Xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Nguyên Vũ. Câu chuyện này rất là hay và dài khoảng hơn 2 tiếng, quý vị cùng lắng nghe hết nhé. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về sản phẩm Tâm Linh Phong Thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip bên nha. Mình thở dài, lóc cóc kéo theo cái vali nhỏ trên vỉa hè lộn nhộn ồ ga. Ánh nắng chiều hanh hao hắt xuống mặt đường đầy bụi, làm cái bóng gầy gò của cậu trải dài lê thê giữa lòng phố đông. Mình vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt lơ đễnh nhưng lại có chút mệt mỏi lẫn chán nản. Mình lê bước thêm vài bước rồi ngồi sụp xuống bầu cây bên vệ đường. Đó là một cốc bằng lăng đã chút gần hết hoa, để lộ thân cây xù xì. Cậu móc trong ba lô ra chai nước suối rẻ tiền, uống một ngụm nhỏ rồi lại chép miệng thở dài. Trong bụng thì đói cồn cao. Từ sáng đến giờ chỉ uống đúng một hộp sữa cho đỡ lạ người. Mùi đồ ăn từ một xe hàng gần đó bay ngang qua, khiến dạ dày cậu lại bắt đầu réo lên từng cơn rõ rệt. Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên từ bên kia lề đường, đầy niềm nở, ấm áp như xé tan cái oi bức. Chàng trai trẻ muốn ăn gì không? Mình ngẩng đầu lên, đối diện bên kia đường là một chiếc xe đẩy nhỏ dựng bên lề, mái che bằng vải bạt xanh trông sờn cũ. Người vừa lên tiếng là một bà cô đứng tuổi, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy, nụ cười tươi rói. Ngồi đây, nắng chiếu thế kia có mà lòi mắt, mặt đỏ như trái gấc rồi kìa. Mình cười ngượng, lưỡng lự nhìn quanh một lúc. Cậu cũng không định ăn uống gì ngay lúc này dù bụng đang biểu tình dữ dội. Nhưng ánh mắt lướt qua cái chảo to đang sôi sùng sục thì lập tức dừng lại. Bụng mình lập tức réo lên một tiếng ọc ọc như thể muốn hét lên với chủ nó. Cứ ngồi đó mà ngại đi, không ăn là ngất bây giờ đấy. Cậu thở dài, kéo cái vali lóc cóc băng qua đường. Lòng thì vừa cảm thấy biết ơn, vừa như khóc ròng vì sắp phải móc ví chi thêm một khoản tiền quý báu cho bữa ăn giữa trưa. Tiền nhà chưa có, tiền ăn cũng chẳng dư. Vừa tới thành phố một buổi mà mình đã thấy như sắp tán ra bại sản đến nơi rồi. Dù vậy, mình vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn, đặt vali gọn gàng bên cạnh rồi ngồi xuống ghế nhựa. Bà chủ quán liếc nhìn khách khứa xung quanh vắng hoe. Chỉ có vài người ngồi xa xa đang cắm cúi ăn, rồi cũng thoải mái kéo cái ghế con ngồi xuống đối diện mình như thể thân quen lắm. Mà nghe giọng cậu lạ lắm, không giống với người vùng này. Cậu từ đâu lên đấy? Dạ, cháu từ miền Trung ra bác hả? Cũng không xa lắm đâu. Cháu mới học xong cao đẳng nghề dưới quê, nhờ có người quen giới thiệu nên cháu mới lên đây tìm việc. À, vậy là mới lên hôm nay hả? Nhìn dáng cậu lóng ngóng là tôi biết liền à. Mà giọng miền Trung thì dễ thương lắm, nghe cái nhớ lâu. Người miền Trung chịu thương chịu khó, làm gì cũng có tâm. Mà đi làm xa có khó khăn gì không? Dạ, cũng hơi khó. Nhưng trong nghĩ chắc mình gắng thì được thôi bác. Thế cậu định ở lại làm việc lâu dài à? Trên này có người quen không đấy? Có thì còn nương tựa vào nhau, lỡ có chuyện gì còn có chỗ mà chạy tới chạy lui. Dạ không ạ, nói thật với bác là nhà cháu ít quan hệ lắm, gần như là chẳng quen ai trên thành phố cả. Ồ hay, thế không có anh chị em bà con nào đi làm trên đây hết hả? Ở nơi đất khách quê người mà một thân một mình thế này, liều quá đấy, khó khăn lắm đấy cậu à, chứ không như ở quê đâu. Mình cúi đầu gãi nhẹ sau gáy, miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười để bớt phần ngại ngùng. Dạ... Thật ra thì gia đình cháu có hơi đặc biệt một chút. Bà mẹ cháu ly dị từ khi cháu còn nhỏ, một mình mẹ nuôi cháu lớn đến giờ. Nhà nội nhà ngoại nói là họ hàng nhưng mấy năm cũng chẳng gặp mặt được một lần. Ai cũng có cuộc sống riêng, chẳng mấy ai qua lại. Thành ra cháu lớn lên mà gần như không quen ai ngoài mẹ. Bà chủ chép miệng, gương mặt hiện rõ vẻ ái ngại. Mình im lặng một chút rồi lại nói tiếp. Thật ra cháu từng có một người chị gái, chị hơn cháu 7 tuổi. Hồi trước hai chị em cùng sống với mẹ, nhưng mà chị bỏ nhà đi từ năm 16 tuổi rồi. Lúc ấy cháu mới 10 tuổi, còn nhỏ quá nên cũng chẳng hiểu gì hết. Chỉ biết là tự dưng có một hôm chị không về nữa. Giọng mình nhỏ dần, tay cầm đũa vô thức gắp miếng nem rồi thả xuống như một trò tiêu khiển. Lâu dần thành ra cháu chỉ còn hai mẹ con. Giờ mẹ cũng bệnh yếu, còn cháu thì đi làm xa. Thật ra cũng không dám nghĩ nhiều, cứ làm gì sống được là ráng làm thôi bác ạ. Bà chủ ngồi im một lúc rồi thở dài. Cậu còn trẻ mà chịu được vậy là giỏi lắm rồi. Thời buổi này sống được đã khó, sống một mình lại càng khó hơn. Có duyên gặp nhau ở đây, có gì cần giúp thì cứ bảo tôi một tiếng, đừng ngại nghe. Bà chủ quán lại gắp thêm cho cậu một miếng chả nóng hổi vừa rán, nói tiếp. Nếu cần thì tôi chỉ cho chỗ thuê phòng rẻ. Tôi sống ở cái khu này từ nhỏ tới giờ, mấy ngóc ngách trong đây tôi thuộc nằm lòng. À, miếng chả này miễn phí cho cậu, coi như thân già này gặp được người hàn huyên tâm sự giữa lúc buồn tẻ vậy. Mình gật đầu cảm ơn bà chủ, có chút do dự nhưng vẫn thành thật. Dạ, cháu cũng đang tính. Cháu mới lên nên chưa quen đường xá, định đi dạo một vòng xem có căn nào ưng thì hỏi thử. Ừ, quanh đây cũng có nhiều trọ rẻ mà, có mấy chỗ chỉ vài trăm một tháng thôi. Nhà vệ sinh sạch, chỗ để xe cũng rộng, chủ thì dễ thương, không ép tiền điện nước đâu. Mình lắc đầu cười nhẹ nhưng có vẻ ái ngại. Dạ thôi ạ, cháu không muốn ở trọ cho lắm. Không ở trọ thì cậu định ở đâu? Dạ, cháu tính nếu có căn nào nhỏ nhỏ, người ta muốn cho thuê nguyên căn luôn thì tốt. Cháu không thích ở trọ lắm, thấy nó chật chội lại hay lộn xộn. Ở riêng một căn nhỏ dù xa chút cháu cũng chịu. Bà cô đặt quà xuống bàn, mắt bỗng sáng lên như nhớ ra điều gì đó. Vậy thì được đấy, tôi biết một căn cũng gần đây thôi, cách đây chừng mười mấy phút đi bộ. Chủ nhà đang cần người thuê lâu dài, nhà lại bỏ không cũng tầm 2-3 năm rồi. Nhà nhỏ thôi, mà giá rẻ, rẻ lắm. Cậu thuê nguyên căn cũng thoải mái, để tôi gọi hỏi giúp cho. Vậy à bác, vậy bác giúp cháu với, nếu được thì cháu dọn qua luôn trong hôm nay cũng được. Ừ, để tôi gọi liền. Bà cô mở điện thoại, tay bấm số miệng lẩm bẩm. Không biết thằng nhóc đó còn giữ số khẩu không nữa. À, đây rồi. Chừng hơn chục phút sau khi mình vừa uống hết ngụm nước ngọt cuối cùng, đang loay hoay tính mở ví trả tiền thì từ xa vang lên tiếng động cơ xe máy, mỗi lúc một gần hơn. Chiếc xe quay cũ màu bạc phủ bụi lướt nhanh qua mấy hàng quán ven đường, rồi bất ngờ thắng gấp trước xe đẩy của bà chủ. Bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường tạo ra một tiếng két chói tai khiến mình giật mình quay phắt lại. Người đàn ông ngồi trên xe tầm ngoài 30 tuổi, dáng cao gầy, nước da ngăm rám nắng, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay đã bạc màu ở vai và cổ. Quần tây ống đứng nhưng cũng nhăn nheo như đã mặc suốt cả ngày dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay anh kéo khẩu trang xuống rồi lên tiếng. Giọng khàn nhưng vang, có chút gấp gáp. Bác Án, bác gọi con à? Đúng rồi đó Long à, lẹ quá, mới nói chuyện mới có mấy phút mà chú đã chạy tới rồi. Người đàn ông tên Long bật cười nửa đùa nửa thật nói. Gì chứ, thần tài đến là phải nhanh chân chứ bác, đâu khách quý đâu rồi. Bà quay sang mình, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu một cái. Đây này, cậu trai tôi nói với chú đó. Tên Minh mới ở quê lên sáng nay, đang kiếm nhà thuê ổn ổn chút. Tôi thấy tội nghiệp quá nên gọi chú ghé qua chợ đi xem nhà giúp. Mình vội vàng đứng dậy, khẽ cúi đầu chào người đàn ông, giọng vẫn còn chút e dè. Dạ, em chào anh. Long mỉm cười, vỗ nhẹ tay lên yên xe như ra hiểu. Ừ rồi, lên xe đi em, nhà không xa lắm đâu, đi chừng 20 phút là tới. Mình cảm ơn bà chủ, quay lại thu dọn đồ đạc. Cậu cúi xuống xách vali, đeo ba lô lên vai, rồi lại cúi đầu chào thêm lần nữa, như để thay cho lời cảm ơn. Bà chủ quán chỉ mỉm cười hiền hậu, nói với theo. Căn nhà đó trước có người ở, nhưng giờ để không cũng lâu rồi. Cậu xem được thì cứ ở, không được thì về đây tôi tìm chỗ khác cho. Ở thành phố này không có người quen thì người lạ như tôi lo cho nhau cũng được mà. Đôi mắt mình có hơi rưng rưng, nhìn theo bóng bà chủ khuất dần sau phố phường đông đúc. Suốt đoạn đường đi, mình ngồi sau ôm hở ba lô trước ngực, gió phả vào mặt khiến tóc cậu rối tung. Hai bên đường là những dãy nhà chen chúc, rồi dần chuyển sang những đoạn đường vắng ít người qua lại hơn. Những con hẻm nhỏ hiện lên, vài căn nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những bức tường rêu phong. Đến một căn nhà cấp 4 không quá xa thành phố, xe mới dừng lại. Anh Long chống chân xuống đất quay đầu lại, vỗ nhẹ lên tay lái. Đây, tới rồi đó, chú em thấy ổn không? Mình bước xuống xe chống cái vali đứng một bên rồi đứng lặng vài giây để ngắm nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Đây là nhà cấp 4, có một khoảng sân nhỏ trước nhà, có một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một phòng bếp. Căn nhà này có hơi nhỏ một chút, nhưng nếu hai ba người sống cũng không thành vấn đề. Và quan trọng hơn, cái giá thuê mà anh Long vừa nói rẻ đến bất ngờ, gần như chỉ bằng một nửa giá nhà trọ bình dân trong khu thành phố mà cậu mới đi ngang qua sáng nay. Và lại, căn nhà này khá đầy đủ nội thất cơ bản, còn những vật dụng khác như tivi, tủ lạnh, bếp ga, có lẽ phải sắm sửa sau. Quan trọng nhất là không khí trong nhà dù có phần u ám vì thiếu ánh sáng, nhưng lại không mang cảm giác ẩm mốc đến mức ngột ngạt như cậu từng lo lắng. Anh Long đứng bên cạnh, thấy cậu im lặng quan sát liền lên tiếng. Sao rồi? Có ưng không? Minh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, quay sang nhìn người đàn ông đang chống chân bên xe, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, tuy hơi gượng gạo nhưng vẫn đủ lịch sự. Dạ, nhìn chung cũng được ạ. Nhà hơi cũ, nhưng không gian yên tĩnh thế này là em thích lắm rồi. Để em dọn dẹp lại một chút là chắc ổn thôi. Vậy lấy chìa khóa đi, em cứ xem qua nhà trước, có gì không vừa ý thì nói anh. Mà anh thấy ổn đấy, chỗ này yên tĩnh, ở một mình càng tiện. Còn nữa, nếu thấy giá thuê chưa ổn thì nói anh dám giá cho. À, đúng rồi, đừng tự tiện phá rỡ sửa sang gì nhé. Muốn thay đổi gì thì cứ báo trước với anh. Mình đón lấy chùm chìa, trong lòng dâng lên cảm giác nửa mừng rỡ, nửa nghi hoặc. Cậu chưa kịp nói gì thì anh Long đã gật đầu chào, nổ máy xe rồi rời đi. Tiếng động cơ vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh, chiếc xe máy cũ để lại một làn khói mỏng rồi phóng đi nhanh. Chỉ vài giây sau đã mất hút ở khúc cua sau lùm cây. Còn lại một mình đứng lặng vài giây, nhìn theo bóng xe khuất dần mà không giấu được vẻ hoang mang. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc ngồi ở quán ven đường nghỉ chân, đến việc được giới thiệu, đưa đi xem nhà, rồi bỗng dưng có luôn một căn nhà giá rẻ như cho, thậm chí còn được hứa hẹn giảm giá nếu muốn. Đối với một người mới lên thành phố với vài triệu trong ví, chẳng có quan hệ, thì đây gần như là một điều kỳ diệu. Mình khẽ lẩm bẩm, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Cậu bất giác đảo quanh căn nhà lần nữa, như muốn chắc rằng mình không mơ. Chắc chắn là cậu được trời thương rồi. Đi vào nhà ngay sát cửa bên góc trái, mình lập tức chú ý đến một bộ dụng cụ dọn dẹp đã được đặt sẵn gọn gàng. Một cây chổi lông gà đã hơi xù, một cây chổi cọ cán dài, một cây lau nhà có phần bông đã ngả màu xám, cùng với vài chiếc khăn lau được xếp gọn trong chiếc thau nhựa màu hồng. Mình ngơ ngác đứng nhìn trong vài giây, rồi không khỏi bật cười khẽ, lắc đầu nghĩ thầm. Anh Long đúng là chu đáo thật, không ngờ tới cái này cũng chuẩn bị sẵn luôn. Mình sắn tay áo ngẩng mặt nhìn trần nhà một chút rồi hít vào thật sâu, như lấy thêm quyết tâm. Tuy nhà không lớn, nhưng để dọn hết bụi cũng tốn kha khá thời gian. Thêm vào đó cậu còn phải đặt mua vận chuyển nhanh thêm các loại đồ gia dụng, đồ sinh hoạt, nên đến mãi 5 giờ chiều mới tạm coi là ổn. Phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ còn phòng ngủ là chưa có gì ngoài một chiếc giường gỗ có sẵn và một bộ chăn nệm trắng tinh. Mình đang ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, tiện thể nghĩ xem nên trang trí phòng ngủ thế nào cho hợp lý, thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu giật mình đứng thẳng dậy, quẹt vội tay vào áo rồi bước nhanh ra mở cổng. Một người giao hàng đội mũ lưỡi chai, mặc đồng phục hãng vận chuyển đang đứng sẵn với một thùng giấy cao đến ngang ngực, dán kín băng keo. Bên trên còn có dòng chữ hàng dễ vỡ xin nhẹ tay. Anh ta xác nhận lại tên người nhận, đưa biên lai ký nhận rồi cúi đầu giao hàng xong, nhanh chóng rời đi. Mình lúi húi mở hàng, thì ra là một chiếc bình hoa bằng thủy tinh khá lớn. Trên thân khắc những họa tiết hoa cỏ, tạo một cảm giác thư thái dễ chịu. Mình khẽ mỉm cười rồi cẩn thận bưng chiếc bình đi về phía phòng ngủ. Đặt ở đầu giường chắc cũng hay, mày đi chợ mua bó hoa cắm vào cho bớt trống trải. Nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa phòng, chân cậu bất ngờ dẫm trúng một chiếc rẻ lau bị quên từ lúc dọn dẹp ban trưa. Miếng rẻ trượt trên nền gạch bóng như bôi dầu, khiến cả thân người cậu loạng choạng ngã, không kịp giữ thăng bằng. Trong tích tắc, mình mất đà, ngã ngửa ra sau. Chiếc bình hoa tuột khỏi tay, bay lên rồi rơi xuống sàn đá hoa với một tiếng choang chói tai. Mảnh sứ vỡ tung, văng đầy ra khắp lối vào. Từng mảnh nhỏ sáng lóa dưới ánh nắng cuối ngày. Mình nằm im một lúc, vừa đau vừa sững sờ, mắt mở lớn nhìn chỗ chiếc bình vừa vỡ. Ở nơi đó, ngoài những mảnh thủy tinh đang nằm lăn lóc, trên nền gạch còn có vài vết vỡ chẳng chịt như mạng nhện. Một viên gạch chưa đến 1 mét vuông, vì độ lớn của chiếc bình mà nứt hẳn 2 viên gạch. Rồi cậu gào lên, chết tôi rồi! Cậu ôm đầu, mặt tái mét như vừa nghe tin trời sập. Cái bình vỡ thì vỡ rồi, thôi coi như mất. Nhưng gạch nứt thế này thì lại là chuyện khác. Căn nhà này là đi thuê mà mới tới có nửa ngày đã làm hỏng nền. Kiểu gì ông chủ nhà cũng sẽ mắng té tát hoặc bắt đền cho coi. Nghĩ đến chuyện đền cả sàn gạch, mình chỉ muốn độn thổ. Mắt nhìn chằm chằm 2 viên gạch bể, cậu nuốt nước bọt đánh ực, rồi liếc trái liếc phải như kẻ trộm. Một ý nghĩ lén lút này là trong đầu. Thôi, cậy lên luôn, thay gạch mới vào là xong. Lỡ đâu người ta cũng chẳng để ý. Mình lật đật đứng dậy, lấy một cây tua vít và một cái bay nhỏ trong túi sách, cậy nhẹ rìa gạch. Mảnh vỡ viên gạch bung ra, cậu cẩn thận nhấc lên. Trên mảnh vỡ của viên gạch là vài tờ giấy màu vàng bị dính bết lại vào nhau. Mép giấy còn bị ẩm đến mức hơi phai màu. Mình hoảng hồn lật những miếng vỡ còn lại. Bên dưới đều là một mớ bùa giấy vàng chẳng chịt, được dán chồng lên nhau dày đặc, phủ kín đến mức không còn kẽ hở. Lá bùa khá cũ, thế nhưng vẫn hiện rõ ràng hình vẽ chấn tà và những dấu ấn kỳ dị mà mình chưa từng thấy bao giờ. Cái quái gì thế này? Mình khẽ nuốt một ngụm nước bọt, như có linh cảm không hay. Cậu cạy nốt những viên gạch xung quanh. Tiếng viên gạch bong lên cạch một cái nhỏ, rồi lại một mạng bùa nữa lộ ra, rồi viên kế tiếp, rồi nữa. Chuyện này không thể nào. Cứ mỗi lần cạy lên một viên gạch, tim mình lại đập nhanh thêm một nhịp. Đến khi dừng lại, cậu đã cạy tổng cộng gần 10 viên. Tất cả đều dán chẳng chịt bùa. Ước lượng số bùa dán lên phải chừng 100 tấm. Mình khuỷu gối ngồi bệt xuống nền đất đầy bụi và gạch vụn, lưng tựa vào vách tường. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi, mặc dù trong phòng lúc ấy chẳng hề nóng. Ngược lại, từng cơn ớn lạnh cứ râm ran chạy dọc từ gáy xuống sống lưng, khiến da gà nổi đầy 2 cánh tay. Mẹ nó, sao lại có bùa ở đây? Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Một cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, làm mấy mảnh rèm mỏng khẽ lay động, khiến lồng ngực Minh nghẹn lại như có một tảng đá đang đè nặng. Đến khi định thần lại được một chút, mình vội vàng chộp lấy điện thoại trên bàn. Ngón tay run rẩy bấm số gọi cho Long. Từng hồi chuông vang lên nghe dài lê thê, như kéo theo nỗi lo chịu nặng trong ngực. Mãi đến khi đầu dây bên kia vang lên một tiếng alo, mình gần như bật ra luôn một tràng. Anh Long, cái đống giấy bùa dán dưới sàn là sao vậy anh? Anh có gì giấu em không? Một khoảng im lặng bất thường diễn ra sau câu hỏi. Đầu dây bên kia dường như cũng bất ngờ. Nhưng thay vì trả lời ngay, Long chỉ chậm rãi nói, giọng có chút bực dọc. Cậu làm vỡ sàn nhà tôi à? Mình chột dạ, đúng là mình làm bể thật. Nhưng giờ đâu phải là chuyện tiền nong hay trách nhiệm nữa. Chuyện này kinh dị hơn nhiều. Cậu vội vàng thanh minh. Dạ, nãy em có làm rơi cái bình. Em hậu đậu quá nên lỡ trượt chân, làm nứt vài viên gạch thôi. Em sẽ mua gạch mới về thay ngay. Em không trốn tránh gì đâu ạ. Nhưng mà cây bùa, anh ơi, một đống bùa dưới sàn luôn đó. Sao anh không nói gì với em trước? Bên kia đầu dây lại im lặng vài giây, rồi Long mới lên tiếng, giọng nghe vẫn đều đều nhưng có phần tránh né. Nói thật với em là chuyện dưới sàn có bùa anh cũng không biết nữa là. Trước giờ người thuê cũng không ai nhắc đến chuyện đó. Nếu anh biết thì đã báo em trước rồi. Mình chau mày, không tin nổi lời đó. Một người cho thuê nhà lại không biết dưới sàn nhà mình có cả mớ bùa lớn đến vậy. Khoan đã, đây là nhà của anh đúng không? Anh nói không biết thì ai biết. Dán nhiều bùa vậy đâu phải giỡn chơi. Cái này có khi còn liên quan đến tâm linh chấn yểm gì đó thì sao? Em không mê tín đâu, nhưng ở trên đống bùa thế này thấy ghê lắm. Bên kia cười khan một tiếng rồi đáp nhẹ như không. Thì anh cũng nói thật mà. Lúc xây nhà có thể thợ làm sai hướng hay gì đó, nên ai đó dán để chấn thôi. Có khi từ đời chủ cũ rồi. Chứ mấy người thuê trước ở cả năm cũng không thấy ai than phiền gì. Có sao đâu. Không được đâu anh Long. Em thấy không ổn chút nào. Em tính trả nhà không thuê nữa. Anh đến kiểm tra sớm nhé. Long ngập ngừng một chút rồi mới nói. Lần này giọng có phần mềm mỏng hơn. Ấy, chú đừng có hấp tấp. Hay vậy đi. Mai em nghỉ một ngày đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đầu óc coi như giải tỏa. Để đó anh gọi thợ qua xử lý cho. Bên anh quen người làm sàn mà. Sửa mấy viên gạch đó không tốn là bao. Anh chịu chi phí cho, được không? Minh ngập ngừng một chốc, bàn tay cầm điện thoại siết nhẹ lại. Trong lòng cậu vẫn chưa thấy yên, nhưng giọng điệu của anh Long nghe có vẻ rất dứt khoát, chẳng để lại kẽ hở nào để cậu chất vấn thêm. Cuối cùng mình cũng thở hắt ra, gật đầu qua điện thoại. Dạ, thôi thì mai em đi đâu loanh quanh cho đỡ nghĩ lung tung vậy. Vậy nhé, có gì anh báo lại sau. Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu khuôn mặt có phần mệt mỏi của cậu. Màn đêm buông xuống, mình vì nỗi ám ảnh ban chiều mà bật hết đèn trong nhà lên. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt soi lên từng góc tường, tạo thành những vệt bóng nhòe loang lổ, càng khiến không gian thêm phần kỳ quái. Cậu nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang khép kín, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi cổ họng khô khốc đến khó chịu. Rồi như không dám nhìn thêm nữa, mình quay mặt đi, tay lật chiếc chăn mỏng ra trải. Dưới ánh đèn, từng nếp gấp của tấm chăn như những con sóng nhỏ lăn tăn. Chẳng thể làm dịu được sự bất an đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu rón rén lấy gối và chiếu từ góc tường, dọn một góc sát ghế sofa, cách xa phòng ngủ nhất có thể. Xong xuôi đâu đấy, mình rút vào trong chăn, kéo kín đến ngang ngực. Lưng cậu dán sát nền gạch, cảm giác lạnh ngắt truyền lên từng đốt sống. Cậu nhắm mắt lại nhưng không thể chợp mắt. Ánh sáng từ bóng đèn hắt vào mắt, xuyên qua lớp mi mắt mỏng, khiến đầu óc cậu càng tỉnh táo hơn. Mình mở mắt, cậu nằm im bất động, chỉ có đôi mắt là còn chuyển động, dõi theo từng vết nứt nhỏ trên trần nhà, hoặc vu vơ nhìn mớ mạng nhện đang vắt ngang bóng đèn. Đôi khi, ánh đèn nhấp nháy nhẹ một cái khiến tim cậu muốn nhảy dựng lên. Không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng, quá mức tĩnh lặng, đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể làm cậu giật mình. Cậu cứ thế nằm đó, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, còn đầu óc thì đầy những cảm xúc ngổn ngang. Rốt cuộc, những lá bùa đó là sao? Tại sao nó lại có ở đó? Hay ở nhà này có ma nên mới cần bùa để trấn yểm như trong phim? Thôi, đừng có tự hủ mình nữa mà. Mình tự nhủ rồi lại nằm lăn lộn một hồi. Nhưng nếu thật sự có gì đó đáng sợ trong nhà này thì tại sao anh Long lại không biết? Làm gì có chuyện chủ nhà mà lại không biết thứ gì được chôn ngay dưới sàn nhà của mình? Hay anh ấy biết nhưng không nói, cố tình giấu đi. Cậu cũng muốn chuyển đi nhưng dù sao cũng đã cọc tiền. Nếu chuyển đột ngột, sẽ mất luôn số cọc đó. Hơn nữa, tìm nhà trên thành phố thật chẳng dễ dàng, rất khó để thuê được một căn nhà giá rẻ như thế này. Càng nghĩ đầu Minh càng ong ong như sắp nổ tung. Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ, nhưng mạch suy nghĩ trong đầu cứ không ngừng tràn đến. Cuối cùng, khi chịu hết nổi, cậu bật dậy với tay lấy điện thoại. Trong ánh sáng xanh mờ mờ của màn hình, cậu vào ứng dụng Facebook, ngón tay thoăn thoắt bấm tìm một hội nhóm tâm linh từng lướt thấy khi còn ở quê. Giao diện quen thuộc hiện ra, một nhóm hơn 30.000 thành viên, chủ đề chuyên bàn chuyện kỳ lạ, siêu hình, chuyện ma quỷ, bùa chú. Cậu do dự một chút rồi bật chế độ ẩn danh, ngón tay gõ từng chữ run rẩy. Mọi người ơi, cho mình hỏi gấp. Giả sử mình đi thuê nhà lúc dọn dẹp vô tình làm vỡ viên gạch lát sàn, thì thấy dưới đó dán đầy bùa giấy, và là dán rất rất rất nhiều, chứ không phải là một hai lá. Chuyện này có sao không à? Ai biết, chỉ giúp mình với, mình lo quá. Gửi bài xong, mình đặt điện thoại xuống bên cạnh, rồi ôm gối nằm co người lại. Nằm được vài phút, tiếng thông báo vang lên, kèm theo đó là hàng loạt bình luận. Cậu nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy lướt mở bình luận. Mỗi dòng hiện ra, cậu lại đọc thật kỹ như sợ bỏ sót điều gì quan trọng. Dưới sàn có bùa thì chắc chắn không đơn giản đâu bạn ơi. Mình từng gặp trường hợp giống vậy đó, sao mới biết là nhà có người chết. Chỗ đó chắc có vong dữ á, cẩn thận nha bạn. Thường dán bùa nhiều vậy là để phong ấn cái gì đó, chứ không phải để trừ tà bình thường đâu. Bạn thử đi xem thầy coi, chứ ở lâu nguy hiểm lắm. Có số ông thầy ở phố A này, mạnh tay lắm, liên hệ nếu cần. Mình càng đọc chán càng đổ mồ hôi lạnh, có người thậm chí còn bình luận kèm ảnh, là hình một góc sàn gạch bị cạy lên. Bên dưới dán bùa chẳng chịt, trông gần giống như sàn nhà cậu. Bình luận đó ghi: tôi từng thấy giống vậy hồi làm phụ hồ. Ông chủ bảo dán để đè vong công nhân bị chết oan, không dán là bị quấy ban đêm liên tục. Mình đặt điện thoại sang một bên, dù điện thoại có thông báo cũng chẳng để ý nữa. Cậu tự nhủ chỉ cần gắng gượng qua đêm nay nữa thôi là ổn, sẽ không có gì xảy ra hết. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn, ánh đèn vàng vọt trong phòng khách vẫn sáng, nhưng dường như chẳng thể xua tan nổi cái lạnh đang len lỏi khắp bốn bức tường. Mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Cậu thiếp đi trong tư thế co ro, hai tay ôm chặt lấy gối như ôm chiếc phao cứu sinh. Dù trời về đêm có hơi lạnh, nhưng mồ hôi trên trán anh vẫn rịn ra. Đầu mày nheo lại, biểu cảm có chút sợ hãi như gặp ác mộng. Mình thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối om. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một bóng đèn nhỏ, treo lủng lẳng trên trần, nhấp nháy liên tục như sắp cháy. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống, khiến mọi vật như phủ một lớp mờ mịt, u ám. Không khí đặc quánh, có mùi ẩm mốc và tanh tanh ngai ngái, khiến da đầu cậu hơi tê rần. Cậu đảo mắt nhìn quanh, cảm giác quen thuộc dâng lên, khiến sống lưng lạnh toát. Sàn nhà lát loại gạch cũ màu trắng xanh, viền hoa văn bạc màu theo năm tháng, chính là loại gạch lót trong phòng ngủ của căn nhà trọ cậu đang thuê. Nhìn quanh một hồi, cậu thấy cửa phòng ngủ bên trong đang mở. Ánh đèn vàng vọt hắt lên tường, mờ mờ thấy hai cái bóng đen dài ngoằng lập lòe trên tường. Có ai đang đứng ở đó hả? Mình tự hỏi, lén lút lại gần phòng ngủ. Trong cái không khí im lặng đè nén đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập, mình nghe thấy tiếng rì rầm từ phòng ngủ phát ra. Ban đầu khá nhỏ, nhưng ngày một rõ hơn, trông nghe như một cuộc cãi vã. Em không thể làm vậy được. Anh, đừng mà. Tất cả là tại em. Tại em. Họ tiếp tục tranh cãi, giọng điệu mỗi lúc một cao. Mình chẳng dám lại gần nữa, dù biết đây chỉ là mơ. Nhưng nỗi sợ dồn đến khiến chân cậu mềm nhũn, chỉ biết đứng yên một chỗ. Cách cửa phòng chừng 5 bước chân, hoang mang nhìn hai bóng người đang di chuyển qua lại trên bức tường xám xịt. Dựa theo cái bóng, mình đoán ra được hai người kia là một nam một nữ. Hai người họ cứ đứng đối mặt, mình không nghe rõ họ đang nói gì. nhưng từng cử chỉ, ánh mắt và khoảng cách giữa họ khiến cậu có một linh cảm rất xấu. Đột nhiên cái bóng người đàn ông lùi lại nửa bước, rồi giật mạnh một thứ gì đó từ phía sau lưng. Nhìn theo cái bóng trắng trên tường, mình dễ dàng nhận ra đó là một con dao. Đừng mà, em xin anh. Tiếng cô gái kia thét lên, sau đó người đàn ông kia lao đến, đâm mạnh con dao về phía trước. Một tiếng dao đâm vào da thịt vang lên, cùng với đó là tiếng thét của cô gái. Mình há hốc miệng không biết nên làm gì, mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương, khiến tóc mai dán chặt vào hai bên. Dù chỉ là mơ, nhưng cảm giác này chân thực quá. Bóng cô gái giãy giụa trên sàn nhà, cố gắng vật lộn với người đàn ông kia nhưng không thể. Trong ánh sáng lờ mờ, mình thấy tay cô run rẩy với ra, dường như muốn bấu víu lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhưng không ai đến cả. Người đàn ông kia ngồi đè lên người cô gái, giơ dao lên cao rồi lại hạ xuống. Phập. Một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng cô gái, rồi lập tức bị tiếng dao đâm vào thịt lấn át. Những nhát dao tiếp theo chốt xuống tới tấp, như thể người đàn ông kia đã không còn là con người nữa, mà hóa thành một con thú điên cuồng. Mỗi nhát đâm là một lần máu văng tung tóe lên tường, lên sàn. Đến khi cái xác kia không còn dãy rủa, người đàn ông đó mới dừng tay, chậm chậm đứng lên. Con dao rơi xuống đất một cách cạch, thật đến mức mình còn tưởng tượng được máu trên dao bị văng tung tóe. Mẹ nó, phim kinh dị à? Mình lẩm bẩm, giọng như gần như nghẹn lại. Mùi máu trong không khí ngày càng nồng, đến mức mình cũng ngửi thấy. Chợt bóng người đàn ông kia khựng lại, cúi người xuống nhặt dao lên, từ từ bước ra khỏi phòng. Người đàn ông kia bước ra khỏi phòng, nhưng mình chẳng thể thấy rõ được hình dáng khuôn mặt của hắn ta. Đó chỉ là một cái bóng đen kịt, khá cao, cái đầu thi thoảng ngó nghiêng để nghe xem tiếng động phát ra từ đâu. Duy chỉ có con dao trên tay là cậu thấy rõ nhất, trên lưỡi dao vẫn dính máu, từng giọt tí tách nhỏ xuống sàn. Mình bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi túa ra như tắm, lưng áo ướt đẫm dính chặt vào da, cổ họng khô khốc như bị ai siết chặt, đến cả việc nuốt nước bọt cũng khó khăn. Cậu đưa mắt nhìn quanh, căn phòng khách vẫn tối om, chỉ có ánh sáng mờ vàng của đèn ngủ. Theo bản năng, mình quay về, nhìn về phía cửa phòng ngủ, nơi vừa rồi là hiện trường vụ án trong mơ. Cánh cửa vẫn khép kín, im lìm, không động tĩnh gì. Cậu thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cảm giác hoang mang trong lòng thì chưa nguôi được. Quái thật! Cậu lẩm bẩm, chống tay ngồi dậy, tay run run đưa lên vuốt mặt, như muốn gạt sạch cơn ác mộng ra khỏi đầu. Nhưng giấc mơ vừa rồi là sao? Chẳng nhẽ có kẻ giết người trong căn phòng đó thật à? Hay do ám ảnh với mớ bùa kia quá nên mơ thấy chuyện không hay, thần hồn nát thần tính? Mình cúi đầu nhìn hai tay mình vẫn đang run nhẹ. Mùi máu trong mơ dường như vẫn còn vương đâu đó nơi đầu mũi, khiến dạ dày cậu có chút cồn cào. Cậu hít một hơi sâu cố trấn tĩnh, rồi với tay cầm lấy điện thoại. Ngón tay cái lướt vội qua màn hình, mở ứng dụng mạng xã hội trong vô thức. Sau vài giây, mình tìm lại được bài viết mà mình đã đăng khi nãy. Dù là nửa đêm nhưng bình luận vẫn khá rõ rôm rả. Có hàng chục tin nhắn khuyên cậu đốt nhang, tụng kinh, đi chùa, đổi phòng. Thậm chí có người bảo cậu bị hoang tưởng. Nhưng trong số đó có một tài khoản lạ, ảnh đại diện đen thui chỉ để lại một dòng ngắn ngủi: nếu thật sự cần, mình có thể giới thiệu một người thầy. Cậu bấm vào tài khoản ấy, mở khung chat, ngẩn ngừ vài giây rồi bắt đầu gõ tin nhắn. Xin lỗi bạn, mình là chủ của bài viết khi nãy. Bạn có bình luận rằng sẽ giới thiệu thầy cho mình. Không biết cậu còn thức không nhỉ? Tin nhắn được gửi đi. Mình nhìn chằm chằm vào màn hình chờ dấu hiệu đã xem xuất hiện nhưng không có gì. Chỉ là bốn chấm tròn chạy qua chạy lại trong khung trò chuyện. Chờ hoài cũng chẳng thấy hồi âm. Cậu cắn môi do dự một lúc rồi nhắn thêm một câu nữa. Thật ra mình vừa mơ một giấc mơ rất lạ. thấy người bị giết trong chính căn phòng mình đang thuê. Mình thật sự lo là căn phòng này từng có chuyện. Nếu cậu có thể giúp mình sẵn lòng trả ơn. Lần này thì cậu thấy dấu hiệu đã xem bật sáng, chấm tròn nhấp nháy rồi một dòng tin nhắn xuất hiện. Xin lỗi nhé, giờ mình mới thấy tin nhắn. Cậu muốn gặp thầy thật sao? Chỉ có điều thầy đó lấy chi phí khá cao. Mình đọc đi đọc lại tin nhắn ấy vài lần. Một phần trong cậu thở phào vì đối phương chịu phản hồi. Nhưng đồng thời, mấy chữ chi phí khá cao khiến cậu chùn lại. Bây giờ lừa đảo qua mạng nhiều vô số kể, mà mấy chuyện liên quan đến bùa ngải tâm linh thế này lại càng dễ dụ mấy đứa nhẹ dạ như cậu xa bẫy. Nghĩ đoạn cậu đành nhắn lại. Chi phí thì không thành vấn đề, nhưng bạn biết đấy, ngày nay mấy vụ lừa đảo nhiều vô số, mình chỉ sợ tiền mất tật mang. Bên kia im lặng một lúc, chấm tròn gõ chữ nhấp nháy một hồi lâu rồi dừng, rồi lại hiện như thể người đó đang cân nhắc rất kỹ. Cuối cùng tin nhắn cũng tới. Mình hiểu cảm giác của bạn, nhưng nếu muốn bạn có thể gặp trực tiếp, không phải chuyển khoản trước gì hết. Thầy ở gần vùng mình sống, người trong vùng ai cũng biết, tùy bạn quyết định. Rồi kèm theo đó là một tấm ảnh chụp tờ giấy cũ kỹ ghi tay, nét mực đã nhòe, trên đó là dòng chữ. Thầy Cửu, pháp sư dân gian, xem âm trạch trấn yểm, gọi hồn. Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn, có vẻ là địa chỉ nhà. Tổ 5, xóm cầu treo, nhà mái ngói cũ ở phía trong ngõ 4. Mình gửi một tin nhắn ngắn. Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ thử đến gặp. Một biểu tượng trái tim lập tức xuất hiện từ phía bên kia, thay cho lời đáp rồi không nhắn thêm gì nữa. Mình đặt điện thoại xuống, ngả người ra giường, nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Tâm trí cậu vẫn quay cuồng quanh tờ địa chỉ kia. Lạ thật, rõ ràng mấy hôm qua còn chẳng tin vào mấy thứ này, vậy mà giờ lại đang ôm điện thoại, dán mắt vào dòng tin nhắn dẫn đường đến một ông thầy Pháp nào đó ở vùng quê xa lạ. Sáng hôm sau khi nắng vừa lên đến đỉnh đầu, trời đã oi oi như muốn báo hiệu một ngày chẳng lành. Anh Long từ sớm đã gọi cho bên sửa chữa đến lát lại những viên gạch, còn đưa cậu vài chục ngàn để đi uống nước, dặn chừng nào sửa sàn nhà xong thì về. Mình ngậm ừ đồng ý rồi thuê một chiếc xe cúp để đến nhà thầy Cửu mà người kia đã gửi cho. Đường đi không quá xa, nhưng càng đến gần nơi ghi trên giấy, cảnh vật xung quanh lại càng trở nên vắng vẻ, âm u. Hai bên đường là những lùm cây rậm rạp, dây leo chẳng chịt, lác đác vài ngôi nhà nhỏ với hàng rào tre cũ kỹ. Có nhà còn chẳng rõ có người ở hay không. Mình bắt đầu thấy lạnh lạnh sống lưng dù trời đang nắng to. Tay cậu siết chặt ghi đông, cố giữ cho mình tỉnh táo. Đến nơi đập vào mắt mình là một căn nhà mái ngói cũ kỹ, tường vôi loang lổ đã phai màu, rêu xanh phủ đầy. Từng mảng vôi lớn chóc ra để lộ lớp gạch đỏ bên trong. Những nhánh dây thường xuân mọc chẳng chịt lên tận mái ngói, khiến nơi đây trông giống như một căn nhà bị bỏ hoang hơn là chốn ở của con người. Cổng sắt rỉ sét mở hé, kêu lên tiếng két rợn người khi mình đẩy vào. Không khí trong khuôn viên ngôi nhà có mùi ẩm mốc, ngai ngái của lá mục và gỗ mục lâu ngày. Cậu do dự vài giây trước bậc tam cấp rồi mới hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào sân, cất giọng gọi khẽ. Có ai ở nhà không ạ? Chỉ vừa hỏi, bên trong nhà đã phát ra tiếng dép lê xuống sàn, nghe loẹt xoẹt, rồi có tiếng bước chân vội vã chạy đến. Chưa đầy 30 giây, cửa nhà mở ra, một người đàn ông bước ra. Ở đây, tìm tôi có chuyện gì không? Minh giật mình vội ngẩng lên. Trước mặt cậu là một người đàn ông dáng người gầy nhom, chỉ cao tới cỡ vai Minh. Da sạm nắng và nhăn nheo, gò má nhô cao. Hai mắt trũng sâu dưới hàng chân mày thưa bạc, khiến gương mặt có phần khắc khổ. Minh lặng người trong vài giây, không phải vì sợ mà là vì hụt hẫng. Nhìn người thật bằng xương bằng thịt, mình khó mà thấy được bất kỳ vẻ uy nghiêm hay khí chất thần bí nào như trong tưởng tượng. Ông cụ chỉ trông như một bác nông dân già bình thường, dáng đi hơi cong, vừa nói chuyện vừa chống tay lên khung cửa như thể khớp xương đang kêu răng rắc. Thấy mình đứng im chưa trả lời, ông nhướng mày hỏi lại, giọng có chút cáu nhẹ. Cậu tìm tôi mà giờ đứng đực ra thế làm gì? Dạ, con là Minh. Hôm nay con đến là vì có chuyện muốn nhờ thầy. Thầy là thầy Cửu đúng không ạ? Đúng rồi, cậu muốn tôi giúp chuyện gì? Nói ngắn gọn thôi. Nghe cậu trình bày xong sự việc, thầy Cửu có chút trầm tư. Tay đang phe phẩy quạt cũng chậm hẳn. Nghĩ thế nào, ông nói tiếp. Được rồi, cậu cứ chở tôi đến tận nơi để tôi xem xét tình hình đã rồi mới chắc chắn được. Minh gật đầu dạ vâng rồi vội vã dẫn thầy Cửu ra xe. Dọc đường, cậu gần như không nói gì, chỉ tập trung lái, thi thoảng lại liếc nhìn người đàn ông kia qua kính chiếu hậu. Mãi cho đến khi rẽ qua con hẻm quen thuộc, chạy chậm chậm thêm vài trăm mét, căn nhà thuê cuối ngõ dần hiện ra sau những tán cây lưa thưa lá. Nhìn quanh nhà, thấy chẳng còn ai, thì đã đội sửa chữa đã sửa xong rồi. Cậu giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cổng, dựng chống chân xe một cách lóng ngóng. Dạ, đây à, tới nơi rồi thầy ơi. Ông Cửu không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống xe, tay đút trong ống tay áo nâu bạc màu, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào căn nhà. Rồi bàn tay gầy gò của ông rút từ trong túi áo ra một lá bùa vàng chi chít ký tự màu đỏ mà Minh không hiểu. Ông cố định lá bùa giữa hai ngón tay, miệng lẩm nhẩm những câu chú cổ xưa, đôi mắt trở nên nghiêm nghị hẳn. Minh ngẩn người nhìn ông thao tác thành thục từng hành động mà trước giờ cậu hay nghĩ là kỳ quái. Đôi mắt chuyển đổi từ thờ ơ sang bất ngờ chỉ trong chớp mắt. Lá bùa mà thầy Cửu cầm trong tay bỗng bay lên như con linh tính rồi bốc cháy dữ dội trong không khí, cho tàn bay lả tả trong chớp mắt liền biến mất như chưa từng tồn tại. Gương mặt Minh xanh xao không còn giọt máu. Nói thật, cậu chưa từng tin những chuyện có ma quỷ như thế này trên đời. Nếu không phải được chứng kiến chuyện này thì cậu đã bốc phốt ông ta trên mạng vì tội lừa đảo rồi. Thầy Cửu chập lưỡi đầy ngán ngẩm, giọng âm trầm nhưng có chút trêu đùa. May cho cậu đấy cậu trai, cậu mà ở cái nhà này cỡ vài hôm thôi thì chuẩn bị đổi chỗ ở đi là vừa. Mình khó hiểu hỏi. Đổi chỗ ở? Ý thầy là sao? Thầy Cửu bật cười không chút cả nể. Chuyển từ ở trọ sang ở mộ. Mình nhăn mày đầy khó chịu. Tuy vậy trong đôi mắt mệt mỏi sau một đêm khó ngủ vẫn lóe lên tia hoảng sợ. Thầy Cửu không mấy quan tâm đến cảm xúc của Minh hiện giờ. Ông vẫn cười nói tiếp. Tôi đoán hôm qua cậu mơ thấy ác mộng có đúng không? Sao? Sao thầy biết? Thầy Cửu khạc nhổ một ngụm nước bọt, dẫn đường trước cho Minh. Nhìn là biết, mới chỉ một đêm thôi mà ấn đường của cậu đã tối hẳn. Cũng may là gặp được tôi, nếu không chắc chỉ còn chờ mà xanh cỏ. Lúc này mình mới nhận ra được sự nghiêm trọng thật sự của chuyện cậu gặp phải. Cậu không dám nhiều lời nữa, đành im lặng đi theo sau thầy Cửu. Đến phòng ngủ, đôi mày thầy Cửu liền nhíu chặt thở dài. Oán khí nặng quá, cậu có thấy không? Mình nuốt một ngụm nước bọt, nhìn quanh rồi khẽ lắc đầu. Thầy Cửu nhìn Minh rồi bật cười, như việc đó là lẽ đương nhiên. Đúng rồi, cậu thấy được mới lạ. Tôi không thấy được oán khí hay gì đó mà thầy nói đến nhưng... Mình thoáng ngập ngừng, một luồng khí lạnh không biết từ đâu bỗng ập thẳng vào người cậu, len lỏi qua từng thớ da vào trong tế bào, khiến cơ thể mình bất giác run lên. Khi ở đây tôi có cảm giác lạ lắm, kiểu như là đang có người nhìn mình chằm chằm. Đang là giữa mùa hè nhưng dù không có quạt hay điều hòa tôi đều thấy lạnh. Lạnh lắm, như thể mình đang ở trong một hầm băng vậy. Thầy Cửu gật gù rồi nhìn mấy viên gạch mới được thay nổi bật giữa hàng gạch hơi ố, tay vô thức đưa lên xoa cằm. Dưới đây có xác. Mình chết sững, chỉ bốn chữ ngắn gọn mà như tiếng sét giáng xuống giữa trời quang, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Thầy có nhầm không đấy? Làm sao mà ở đây lại có xác được à? Còn mới dọn đến chưa bao lâu mà. Thầy Cửu chẳng đáp ngay, chỉ khẽ nhún vai như thể chuyện đó với ông là điều quá đỗi bình thường. Rồi ông đưa tay vào túi áo vải cũ, lấy ra một lá bùa đã hơi nhàu. Chỉ trong chớp mắt, y như lần trước, lá bùa ấy đột nhiên bắt lửa, cháy phừng phừng. Điều đáng nói là ngọn lửa ấy lại bùng lên màu xanh lam kỳ dị, nhấp nháy trong không khí như lửa ma chơi. Lúc ánh lửa cuối cùng tắt đi, thầy ta mới hắng giọng nói tiếp. Tôi đùa cậu làm gì? Ở dưới đây có xác thật đấy. Là nữ, chết khá trẻ, chết cũng khá lâu rồi. Ông vừa nói vừa dùng mũi giày chạm nhẹ lên mặt gạch, như xác định vị trí rõ ràng hơn. Mình thì nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi túa ra sau lưng, da gà nổi khắp cánh tay. Thầy Cửu định nói thêm điều gì đó thì chợt một tiếng gọi lạnh lót từ phía ngoài cổng vọng vào, kéo cả hai người ra khỏi dòng suy nghĩ. Ơi Minh, về rồi à? Sao về sớm thế? Minh giật mình quay lại, là anh Long. Cậu vội kéo thầy Cửu ra khỏi phòng, hốt hoảng nhìn anh Long. Anh vừa dựng chiếc xe máy bên hiên, tay còn xách theo túi ni lông gì đó, mặt mày tươi rói như không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Thầy Cửu nheo mắt nhìn người mới tới, tay buông thõng xuống theo phản xạ, ánh nhìn đầy vẻ cảnh giác. Anh Long đưa cho cậu một chai nước, bảo: khi nãy anh mua dư, còn thừa một chai nên mang cho em luôn. Mà đây là ai vậy? Mình còn đang hơi bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của anh Long, thì đã buột miệng đáp ngay, chẳng suy tính nhiều, cũng không để thầy Cửu kịp lên tiếng. Dạ, đây là thầy Cửu, em đến nhờ thầy xem mấy lá bùa hôm trước ấy mà. Em thấy mấy bữa nay nhà cứ có cảm giác gì đó kỳ lạ, nên mới mời thầy qua coi lại. Vừa nói mình vừa liếc nhìn thầy Cửu như để xác nhận thêm độ tin cậy, rồi quay sang anh Long hỏi tiếp. Mà mấy lá bùa kia giờ anh còn giữ không anh? Em định nhờ thầy xem lại thử cho kỹ. Nghe đến đây, mặt anh Long hơi khựng lại một thoáng. Anh ta nhíu mày nhẹ rồi lập tức nở nụ cười xua tay, giọng lơ đãng mà dứt khoát. Ôi trời, em lại mời thầy với bà gì đến làm chi cho mất công thế? Anh bảo rồi, cái nhà này chả có gì đâu. Chắc em bị mấy chuyện trên mạng dọa nên mới nhạy cảm vậy thôi. Còn mấy lá bùa hả? Anh vứt rồi chứ giữ lại làm gì? Mình ồ lên một tiếng, giọng hơi hụt hẫng rồi quay sang nhìn thầy Cửu. Thầy Cửu vẫn đứng yên, mắt khẽ nhíu lại, trông có vẻ đang suy tính điều gì. Ông đưa mắt nhìn quanh một vòng, dừng lại ở mấy viên gạch mới thay, rồi chuyển sang anh Long, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút. Cuối cùng, ông chỉ khẽ khẽ gật đầu nói với mình. Đúng là không có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thôi cậu chờ tôi về nhà nhé, chuyện hôm nay coi như là xem qua vậy là được rồi. Mình ngỡ người trong giây lát, nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của thầy Cửu, cậu cũng không dám gặng thêm. Gật đầu vâng dạ, mình lặng lẽ dắt xe ra khỏi sân, lòng vẫn còn cảm thấy hoang mang. Cho đến khi chiếc xe khuất khỏi con ngõ, thầy Cửu nhìn về phía sau lưng, chắc chắn rằng Long không đi theo thì mới nói. Cái người tên Long kia đang nói dối đấy. Chẳng có chuyện cậu ta vứt đống bùa kia đâu. Đám đó vẫn đang ở dưới sàn gạch kia cả. Mình đi chậm lại một chút để tiện nghe rõ những điều thầy Cửu nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó khó tin, bèn hỏi lại. Nhưng chuyện thầy nói là có xác dưới sàn có thật không? Thầy Cửu bật cười. Ô hay, tôi gạt cậu làm gì chứ? Đến tuổi này rồi ai lại đem mấy cái chuyện âm hồn đó mà đùa dai cho mệt người. Tôi khẳng định là dưới mấy viên gạch mới lát đó có chôn một cái xác. Là nữ, chết trẻ, hồi còn chưa yên đâu. Mình cứng họng, tay bám chặt tay lái đến mức các đốt ngón trắng bệch. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, thầy Cửu lại nói tiếp, lần này giọng thầy trầm xuống. Mà cậu biết gì không? Tôi nghi lắm. Khả năng cao là cái người tên Long kia dính líu đến vụ này. Có khi chính hắn ta giết người rồi chôn ở đó cũng không chừng nữa. Mình nghe mà thấy ớn lạnh, bèn hỏi lại. Thế giờ phải làm sao đây hả thầy? Thầy Cửu nhún vai. Thì làm sao nữa? Cậu chuyển nơi ở đi. ở lại làm gì cho tiền mất tật mang. Yên tâm, con ma đó chẳng ám cầu đến tận nhà mới đâu. Mình nghe vậy cũng không nói gì thêm. Cả hai yên lặng cho đến khi về đến nhà thầy Cửu. Mình chống chân xuống đợi thầy Cửu bước xuống rồi mới dắt xe lui ra một chút. Cậu nhìn bóng lưng ông đang bước vào sân, tay với lấy chùm chìa khóa treo bên cửa, rồi như không kìm được. Bất chợt có tiếng gọi với theo, giọng mang theo cả sự ngập ngừng và căng thẳng. Thầy, thầy có dùng điện thoại không ạ? Nghe vậy thầy Cậu quay đầu lại, hơi nhớn mày được gật đầu đáp gọn. Có chứ, có chuyện gì không? Mình mím môi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, giọng chậm rãi nhưng đầy nghiêm túc. Nếu tối nay tầm 8 giờ thầy không thấy con nhắn tin hay gọi điện lại thì thầy làm ơn báo công an giúp con nhé. Thầy Cậu đứng yên một lúc, nhìn mình như thể muốn dò hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng ông khẽ gật đầu, gương mặt lộ vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Ờ, tôi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ để ý, có chuyện gì bất thường là tôi báo liền. Mình cúi đầu cảm ơn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu. Tối đó khi đồng hồ điểm 6:30, mình hít một hơi thật sâu rồi lấy một cái búa mỏ chim, một cái xẻng, bắt đầu cạy những viên gạch mới lên. Quả nhiên bên dưới những viên gạch ấy vẫn là những lá bùa nằm chồng lên nhau một cách lộn xộn, khiến cậu bất an đến mất ngủ cả đêm liền. Mình thoáng rùng mình, lùi lại một bước, lòng tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi. Rõ ràng anh Long đã nói rằng đã vứt chúng rồi, vậy tại sao chúng vẫn ở đây? Nếu không có chuyện gì to tát, hà cớ gì anh ta phải nói dối? Không lẽ những gì thầy Cửu nói là thật được? Càng nghĩ mình càng thấy rối rắm, cẩn thận đặt những viên gạch kia sang một bên. Cậu cầm xẻng tiếp tục đào đất. Đất ở đây khá cứng, đào hơi tốn sức khiến mồ hôi cậu túa ra nhễ nhại, nhưng cậu vẫn không ngơi tay. Cỡ 30 phút đào bới, một thứ gì đó màu nâu sẫm hiện lên. Mình quỳ thụp xuống cẩn thận xem xét, là một mảnh vải. Nhưng nghĩ đến thứ gì đó, cậu tiếp tục đào sâu hơn. Mãi đến khi vật thể ấy lộ ra hoàn toàn, cậu mới nhận ra đây là một cái chăn cũ. Cậu lấy hết can đảm dùng sức kéo tấm chăn ấy lên. Một mùi tanh hôi ẩm mốc cũng theo đó xộc lên mũi. Bên trong cái chăn này, ấy vậy mà lại là một bộ xương người. Một luồng khí lạnh buốt chảy dọc sống lưng, khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Cậu sợ đến mức hai chân như nhũn ra, mất hết sức lực, rồi cứ thế khuỵu xuống nền đất. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, cổ họng nghẹn ứ, mắt chân chân nhìn bộ xương đang được cái chăn kia bao bọc lấy. Như thể không tin nổi thứ mình vừa đào lên lại là một thi thể người thật sự. Một lúc sau, cậu lẩy bẩy đưa tay vào túi áo, lôi ra chiếc điện thoại, cố mở khóa máy định bấm gọi cho cảnh sát. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, phải báo ngay, đây là một vụ giết người. Thế nhưng khi chưa kịp bấm số, một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau. Mình chưa kịp quay đầu thì một lực mạnh bất ngờ nện thẳng vào sau gáy cậu. Cảm giác đau nhói lan ra toàn bộ hộp sọ. Trong tích tắc, tầm nhìn cậu chao đảo, mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt và tối sầm lại, như có một tấm màn đen dày đặc đang chụp xuống toàn bộ căn phòng. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, màn hình vỡ toang, ánh sáng chập chờn rồi vụt tắt. Còn mình thì ngã vật xuống, cơ thể bất động, hơi thở yếu ớt dần. Ngay khoảnh khắc trước khi mất hoàn toàn ý thức, mình hé mắt nhìn được một bóng người đang đứng phía sau, khuôn mặt lờ mờ dưới ánh đèn chập chờn, nhưng đôi mắt ấy thì lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Là anh Long. Mãi đến một lúc lâu sau, giữa cơn mê man chập chờn và cảm giác bộ não đang kêu ong ong, mình mới từ từ hé mắt. Mí mắt cậu nặng trĩu, đầu óc choáng váng, như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài cả thế kỷ. Cảm giác đầu tiên mà cậu nhận thấy là một cơn đau nhức âm ỉ ở sau gáy, lan dọc xuống cổ và vai. Cậu khẽ rên lên, cố gắng nhúc nhích, nhưng lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Tứ chi cậu bị trói chặt, rất chặt, bằng những sợi dây thừng thô ráp, đau đến mức da thịt tê dại. Cả người cậu bị ghì xuống nền đất lạnh, nằm nghiêng một bên trong tư thế gò bó và không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chuyện gì vậy? Anh thều thào nhíu mắt nhìn xung quanh. Tai cậu lúc này bắt đầu nghe rõ dần. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn yếu ớt vang lên âm thanh xoạt xoạt, lạch cạch đều đặn, hình như là tiếng đào bới. Có ai đó đang xúc đất thì phải. Mình trợn mắt cố căng tai lắng nghe, tim đập mạnh từng nhịp hỗn loạn. Mùi đất ẩm và bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn nôn. Bản năng mách bảo rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu cố vùng vẫy trong vô vọng, miệng u ớ như muốn kêu cứu, nhưng không thành tiếng. Cổ họng khô rát, đầu vẫn quay cuồng, mọi phản kháng dường như đều là vô ích. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên phía sau lưng. Tỉnh rồi à? Dưới ánh đèn vàng vọt nhợt nhạt hắt xuống từ chiếc bóng đèn trần chập chờn như sắp tắt, Long đang đứng đó, cách đó không xa. Dáng người cao lớn phủ bóng đổ dài lên nền đất lởm chởm. Trong tay anh ta là một chiếc xẻng, đang cắm cúi đào thêm một cái hố nữa ngay bên cạnh bộ xương đã lộ ra. Động tác đều đặn như thể đã quá quen tay. Tao đã định tha cho mày. Tao thật sự nghĩ là mày biết điều hơn vậy. Nhưng ai mà ngờ được mày lại tọc mạch đi đào cái xác này lên cơ chứ. Anh định làm gì tôi? Long dừng tay, cắm mạnh lưỡi xẻng xuống đất, nghiêng đầu nhìn Minh như thể cậu vừa hỏi một câu hết sức ngây ngô. Mày còn hỏi sao? Tất nhiên là thủ tiêu. Tao đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Bịt miệng mày lại rồi chôn luôn xuống đây, ngay bên cạnh nó. Nói xong, Long hất đầu về phía bộ xương bọc trong tấm chăn cũ, rồi chuyên tâm làm việc tiếp đang dang dở. Minh ngẩn người. Ý anh ta là anh ta sẽ chôn sống cậu phải không? Minh sợ đến mức bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Cậu cắn môi để không bật ra tiếng nức nở. Cơ thể bị trói chặt đến mức tay chân chẳng thể cử động, thành ra chẳng thể tìm cách cắt dây. Nhìn cái hố trên sàn nhà đang ngày càng lớn, cậu biết ngày tàn của mình sắp tới rồi. Đầu cậu ong ong kêu lên, không ngừng suy nghĩ xem làm cách nào để câu giờ. Bên kia, Long vẫn đang hì hục đào đất. Cứ mỗi lần một mảng đất lớn được xúc lên, tim cậu lại giật thót một cái. Chết rồi, mình sắp chết thật rồi. Mặt của Minh ngày càng tái xanh, sự tuyệt vọng dâng trào làm nước mắt tứa ra càng nhiều. Cậu phải làm gì đây? Nếu không, đến lúc cậu chết rồi cảnh sát mới đến mất. À, phải rồi. Như nảy ra ý tưởng gì đó, Minh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi hỏi. Anh Long, trước khi chết em vẫn luôn có điều thắc mắc. Bộ xương dưới đây có phải là của một cô gái mà anh giết đúng không? Long khựng lại, ánh mắt hắn thoáng trao đảo, rồi hắn nhìn Minh, vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi do vận động mạnh. Mày, sao mày biết? Ai nói cho mày biết? Mình lắm lấy cơ hội, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Là em nằm mơ thấy. Long cười khẩy, nhưng ánh nhìn lại có phần hoảng loạn. Mơ à? Vậy có khi con điếm này muốn báo mộng cho mày rồi. Mẹ nó, đến lúc chết rồi vẫn báo hại cho tao. Chết là đáng lắm. Mình hít một hơi thật sâu, nghe những lời tàn nhẫn của anh Long, cơ thể cậu lại thêm run rẩy. Cậu hỏi thêm. Sao anh lại giết cô ấy? Dù sao, chồng anh cũng không phải là người như vậy mà. Quả thật dù anh Long tuy có hơi đô con, mặt có hơi dữ một chút, nhưng khi mới gặp thì anh ta cư xử khá là lịch thiệp. Không phải người như vậy, Long lặp lại giọng đầy châm biếm. Anh ta ngửa đầu ra sau, cười một tràng dài như thể vừa nghe được một câu chuyện cười dở tệ. Mày ngây thơ thật đấy Minh ạ. Mày muốn biết tại sao á, tao lại thành người như vậy không? Long gằn giọng rồi anh ta kể, khóe môi vẫn nhoẻn lên cười. 10 năm trước, Long khi ấy chỉ là một thanh niên gầy gò vừa mới thi đại học xong. Trên tay còn in đầy vết mực lem nhem từ những buổi ôn bài quên cả ăn. Nhà anh ta nghèo lắm, nghèo đến mức cái quạt bàn cũng chạy cả giựt. Cái ổ điện thì phải vặn dây cho đúng chiều mới có điện. Thành ra cơm chan nước lã là chuyện thường ngày. Mẹ anh, một người đàn bà gầy rộc, kho khan suốt cả ngày, chỉ biết lầm lũi sau bếp, nấu từng bữa đạm bạc cho ba miệng ăn bằng nắm gạo vay từ hàng xóm. Cha anh thì ngồi dẹp một góc, chỉ suốt ngày đi tụ tập với mấy ông trong xóm, lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, thuốc lào, thi thoảng ngứa tay thì lôi vợ con ra đánh để hạ cơn buồn chán. Hiển nhiên với họ, việc học chẳng bao giờ quan trọng bằng chuyện kiếm tiền. Với cha mẹ Long, mỗi ngày qua đi không có miếng cơm no, không có vài chục ngàn trong tay mới là cái tội lớn nhất. Những thứ như giấc mơ, hoài bão hay tương lai đều là thứ xa xỉ, là chuyện của người ta, không phải của một thằng con nhà nghèo rất mồng tơi. Ngày Long cầm tờ giấy báo nhập học về, gấp ngay ngắn trong bì thư đỏ nhạt, mặt còn chưa kịp cười hết, bố anh ta đã đập mạnh chiếc quạt mo xuống chiếu, quát như sấm rền. Thi cử cái gì? Lo kiếm việc đi, học cho cố cũng có ra cái gì đâu. Mẹ anh ngồi bên không nói gì, chỉ cúi đầu bẹ bẹ góc chiếc khăn đá rách, thở dài. Sự thở dài đó không phải là thương xót, mà là bất lực. Bất lực vì nghèo, vì không tin con mình có thể làm nên chuyện, vì bà cũng chưa từng thấy ai trong xóm nghèo này học hành mà đổi đời. Long đứng đó, cổ họng nghẹn ứ, hai tay siết chặt tờ giấy đến nhàu nhĩ. Anh chẳng đáp lại, chỉ lặng lặng bước ra khỏi nhà, chân đi thẳng về phía con hẻm nhỏ, nơi có quán phở đang cần người rửa bát thuê ca đêm. Đêm đó anh ngồi sau quán, tay dầm trong chậu nước rửa bát đầy váng mỡ, vừa cọ son vừa nhẩm lại từng con số trong đề thi. Cho đến khi có một giọng nói vang lên phía ngoài quầy, lý nhí và rụt rè. Xin hỏi quán mình còn tuyển nhân viên không ạ? Long giật mình ngẩng lên, qua khe cửa bếp mở hé, anh thấy một cô gái đứng nép bên mép cửa. Cô gái này khá xinh, nhưng điều khiến Long chú ý không phải nét mặt, mà là cách cô mặc bộ đồ cũ sờn, cái áo sơ mi bạc màu đã giặt đến bạc phếch, nút còn lệch, quần thì vừa ngắn vừa xệ, trông còn tơi tả hơn cả bộ đồng phục rách rưới anh đang mặc. Bà chủ quán bước ra từ bên trong, trên tay vẫn cầm cái khăn lau bàn, còn súng nước. Người phụ nữ ấy có thân hình đẫy đà, mặt lúc nào cũng hầm hầm vì bận rộn, lưng hơi gù vì suốt ngày cúi xuống đếm tiền. Vừa thấy cô gái đứng trước cửa, bà nheo mắt lại, liếc từ đầu đến chân. Chẳng buồn hỏi tên tuổi của cô gái, bà ta hỏi. Tuyển ca đêm, rửa bát lau sàn, không ăn không ở lại. Làm nổi không? Cô gái giật mình nhưng vẫn cố đứng thẳng, hai bàn tay siết chặt vào nhau phía trước bụng, gật đầu lia lịa. Dạ được ạ, em làm được hết, em không ngại việc gì đâu. Không hiểu vì sao, Long lại thấy trong giọng nói ấy có chút gì đó giống mình. Một người cũng đang cố vùng vẫy lặn hụp trong cái xó tối của số phận, chẳng có gì trong tay ngoài lòng quyết tâm sống tiếp. Anh cúi xuống tiếp tục cọ mạnh cái nồi cháy khét bằng miếng rẻ sờn rách, dầu mỡ bám chặt vào thành son như những tháng ngày nhọc nhằn chẳng chịu buông tha. Lòng chẳng buồn hóng chuyện, mỗi người đến đây làm thuê đều có lý do của mình. Ai cũng khổ, chỉ là khổ theo kiểu khác, quan tâm nhiều chỉ tổ chuốc phiền. Nhưng một lúc sau tiếng cửa bếp lại khe khẽ bật mở. Qua ánh đèn lờ mờ, Long thấy cô gái khi nãy đứng nép một bên, đôi tay ôm trước bụng, vai khẽ run vì lúng túng, tay chân luống cuống như sợ làm phiền. Chị chủ bảo em vô phụ anh. Cô lý nhí nói giọng nhỏ như gió thoảng. Long khựng tay lại trong một thoáng, rồi chỉ vào chậu bát cạnh bên, không ngẩng đầu. Đây, rửa đi, nước khá lạnh đấy. Cô gái gật đầu vội sắn tay áo lên tới khuỷu, để lộ những vết chảy xước cũ mới chồng lên nhau. Cô nhúng tay vào nước mà không kêu ca, dường như đã quen với những công việc như thế này. Cả hai cứ thế lặng lẽ làm việc của mình. Tiếng nước chảy và tiếng bát đũa lách cách vang lên đều đều trong gian bếp nhỏ hẹp. Không ai nói gì, nhưng giữa họ là một bầu không khí kỳ quặc. Thi thoảng, khi tưởng đối phương không để ý, Long lại liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh. Cô cũng y hệt, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn trộm anh, rồi vội cúi xuống, giả vờ chăm chú vào chậu bát. Một khoảng lặng dài trôi qua, có lẽ chính cái im lặng đó khiến Long thấy bứt rứt. Anh vốn không phải người hay bắt chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước. Tên cậu là gì? Cô gái khựng lại một chút, có lẽ bất ngờ vì bị hỏi, rồi cô chậm rãi trả lời. Dạ, em tên là Hà Anh. Xưng hô anh em đi ạ. Chồng anh cũng lớn hơn em nhiều nhỉ. Em mới 16 thôi. Long hơi nhíu mày. 16, nhỏ hơn anh đến 2 tuổi. Ở cái tuổi mà đáng lẽ còn mặc đồng phục, cột tóc hai bên, đạp xe đến trường, vậy mà giờ đã phải lang bạt xin làm ca đêm rửa bát. Thật chẳng khác gì anh mấy năm trước. Hà Anh vừa xếp lên kệ vừa hỏi lại. Còn anh thì sao? Anh tên Long, cũng mới 18 thôi. Vậy là anh vừa thi đại học xong đúng không? Anh đi làm để có phí sinh hoạt à? Ừ, cũng có thể là vậy. Còn em thì sao? Giờ em đang học lớp 10 đúng không? Sao không ở nhà học hành mà ra đây để làm việc? Hà Anh cụp mắt xuống, ngón tay vô thức vần về vạt áo đã sờn mép. Em nghỉ học rồi, giờ không còn đến trường nữa. Long đang xếp bát thì khựng tay lại, bất giác ngẩng lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như bị siết lại. Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Trong lòng nổi lên một sự xót xa. Hai anh tiếp tục kể như muốn trải lòng mình. Thực ra em bỏ nhà ra đi. Nhà em xa lắm, cách đây cỡ 50-60 cây lận. Lúc đầu em tính đi vài bữa rồi về, nhưng rồi càng đi càng thấy không muốn quay lại nữa. Ở nhà, em có cảm giác mình thở thôi cũng là cái tội. Mẹ thì hiền, nhưng ba thì dữ lắm. Ông hay say, rồi đánh rồi chửi. Nhiều khi em thấy mình giống như cái bao cát treo trong nhà. Cứ hễ ông bực là đánh, không bận tâm em làm gì sai hay đúng. Long không hỏi gì cũng không chen lời. Hà Anh vẫn tiếp tục nói, như thể nếu ngừng lại thì nước mắt sẽ trào ra mất. Có hôm ông ném cả mâm cơm vào mặt em vì bữa cơm không vừa ý. Còn mẹ em, mẹ chỉ biết cúi đầu khóc. Em thương mẹ lắm, nhưng ở lại thì chắc em cũng hóa điên. Thế là em đi, trong túi có đúng mấy chục ngàn mà em tự tích cóp. Em không có giấy tờ gì hết, cứ thế quốc bộ đến tận đây. Ai hỏi gì thì bảo đi tìm việc. Em không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn đi càng xa càng tốt, miễn là không phải nghe tiếng ba chửi mỗi tối. Long mím môi rồi hỏi lại. Thế bây giờ em đang sống ở đâu? Hà Anh cười xòa vừa lau khô bát vừa đáp. Cách đây một tháng em có làm thêm trong một quán bao ăn ở. Nhưng giờ nhân viên đông quá mà em còn nhỏ. Người ta ưu tiên những người có sức khỏe hơn. Thế là em bị đuổi. Để em sống tạm ở chân cầu vượt thôi. Có mấy cái thùng giấy em lót làm chỗ nằm. Tối thì lấy áo khoác quấn người cho đỡ rét. Cô nói xong rồi cúi xuống, lau nốt cái tô cuối cùng. Như thể chuyện đó là bình thường lắm. Long đứng chết lặng một lúc, ngón tay khẽ siết cái chén đang cầm. Một cảm giác gì đó dâng lên trong ngực. Không phải thương hại, mà là một sự nghẹn ngào khó tả. Chân cầu vượt. Anh nhắc lại giọng thấp hẳn. Ở đó hơi ồn nhưng ban đêm gió không tạt vào mặt. Với lại cũng có mấy người giống em nữa nên đỡ sợ. Hà Anh cười, gấp khăn lau lại. Càng nghe Hà Anh kể, Long càng thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Không hiểu sao giữa căn bếp chật chội và ánh đèn vàng nhạt nhòa ấy, anh lại cảm thấy có một sự đồng cảm lạ kỳ với cô gái đang đứng trước mặt. Long ngập ngừng một lúc rồi như nghĩ ngợi điều gì, anh quay sang hỏi. Vậy em có ngại ở chung không? Hải Anh sững người quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to cảnh giác. Lòng vội vàng xua tay lúng túng như bị bắt quả tang, đang làm điều sai trái. Anh nói nhanh, giọng khàn khàn vì ngại. Ý anh không phải vậy. Là tầm tuần sau anh sẽ lên thành phố học đại học. Cũng đang định thuê một căn trọ nhỏ ở khu rìa ngoại ô cho đỡ tốn kém. Nếu em không ngại thì có thể ở chung. Chia tiền trọ đôi bên cũng đỡ hơn một chút. Nói đến đó lòng khựng lại, môi mím chặt, ánh mắt lảng đi như sợ phải đối mặt với cái nhìn trước mặt. Anh đưa tay lau bừa lên mặt bếp, dù chỗ đó đã sạch bóng từ lâu. Dù ý định anh hoàn toàn trong sáng, xuất phát từ một chút đồng cảm và mong muốn giúp đỡ, nhưng chính anh cũng hiểu. Trong cái xã hội đầy rẫy những nghi ngờ, dè chừng và toan tính, lời đề nghị ấy có thể khiến người khác e ngại, thậm chí là hiểu lầm. Hà Anh thì im lặng, cô không phản ứng gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát anh kỹ hơn bình thường. Nhất là cái dáng vẻ lúng túng vụng về kia lại càng khiến cô cảm thấy buồn cười. Cái buồn cười không phải để cợt nhả mà là thứ dịu dàng, ấm áp, rất thật thà. Ra đời sớm, Hà Anh học được cách nhìn người sớm hơn tuổi đời. Cô không phải kiểu mơ hồ dễ bị dắt mũi. Ngược lại sống lang bạt nhiều năm, từ góc chợ đến xó quán, từ công việc chân tay đến gác bếp tạm bợ, cô đã thấy đủ loại người, đủ kiểu lòng dạ. Nụ cười giả tạo và ánh mắt lấp ló mưu đồ với cô chẳng còn xa lạ. Cũng vì vậy mà cô nhận ra Long là một người tốt. Hà Anh cụp mắt, một thoáng xúc động hiện lên nơi khóe mi, nhưng rồi cô gượng cười. Em không muốn làm phiền, nhưng nếu được ở một nơi có mái che, có khóa cửa, chắc cũng an tâm hơn. Long gật đầu, vai như nhẹ đi một chút. Anh thở ra thật khẽ như vừa chút được một phần gánh nặng vô hình mà chính anh cũng không rõ nó từ đâu đến. Có lẽ là sự lo lắng rằng cô sẽ từ chối, sẽ hiểu lầm. Cũng có lẽ là cảm giác áy náy nếu bỏ mặc cô giữa đêm đen phố xá. Dù là gì, thì giờ đây khi nghe cô đồng ý, mọi thứ bỗng nhẹ đi hẳn. Vậy mai anh dắt em đi coi trọ luôn nha. Chỉ là phòng trọ nhỏ xíu thôi, tầm 5 mét vuông, kiểu phòng cho sinh viên nghèo ấy. Chắc chật lắm đó, không được tiện nghi gì đâu. Không sao đâu. Hải ngẩng lên, nụ cười thoáng qua như ánh mặt trời len lỏi giữa ngày mưa, vừa dịu dàng, vừa ấm áp đến lạ. Miễn là không bị mưa tạt gió lùa, không phải co ro sợ có ai đó đến phá đống thùng giấy lúc nửa đêm là được rồi. Kể từ đó mối quan hệ của cả hai ngày một thân thiết. Thỉnh thoảng Long và Hà Anh lại trò chuyện với nhau. Ban đầu là những câu trao đổi vụn vặt, chuyện học hành, chuyện công việc, rồi dần dà là những câu chuyện cá nhân hơn, sâu hơn. Họ bắt đầu quen với việc sống chung, quen với việc Long qua đón Hà Anh để cùng về trọ mỗi tối. Với mùi dầu gió của Long khi học khuya, với tiếng thở dài khe khẽ của Hà Anh sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều dần hình thành một cảm giác. Ở cạnh người kia, mọi thứ dường như bớt nặng nề hơn. Long vừa đi học đại học vừa tranh thủ làm thêm. Sáng đến giảng đường, chiều tối lại chạy xe giao hàng hoặc dạy kèm cho mấy em học sinh cấp 2 gần trọ. Anh làm việc không ngơi nghỉ, đôi khi về đến phòng cũng đã quá 10 giờ đêm. Người dã rời nhưng vẫn không quên hỏi Hà Anh, hôm nay ăn gì chưa, với một sự quan tâm đầy chân thành. Hà Anh thì vẫn giữ công việc rửa bát thuê cho quán phở đầu hẻm. Tay chân lúc nào cũng nứt nẻ vì hóa chất và nước lạnh, nhưng cô không than thở bao giờ. Có ngày được người quen giới thiệu, cô lại chạy sang phụ bếp cho một nhà hàng lớn trong nội thành, làm từ sáng sớm tới tối mịt, mồ hôi ướt lưng, chân tay bủn rủn. Nhưng khi về đến phòng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng, kể lại với Long mấy chuyện hài hước trong bếp. Cả hai đều có những vết chai sần riêng trên đôi bàn tay. và trong cả những vết thương chưa lành trong tâm hồn. Nhưng chính việc sống cùng một nhịp, cùng vất vả, cùng tàn tiện, cùng san sẻ những ngày thiếu thốn, khiến khoảng cách giữa họ dần rút ngắn lại. Tôi không biết từ khi nào cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Tháng ngày trôi qua, những đồng tiền ít ỏi mà họ kiếm được đều được tích góp cẩn thận. Không phải để mua gì xa xỉ, mà để phòng lúc ốm đau, để trả học phí, để đóng tiền trọ đúng hạn. Có hôm cả hai cùng nhau ngồi tính toán lại chi tiêu trong ánh đèn vàng ố, bên dĩa cơm trứng giản dị, vậy mà cũng thấy ấm lòng. 4 năm đại học trôi qua, tình cảm cả hai cũng ngày một sâu đậm, số tiền tích góp cũng đủ nhiều để khi ra trường có thể sống thoải mái hơn. Nhờ thành tích học tập ổn định và những bài luận chuyên ngành ấn tượng, Long được một công ty mời làm thực tập sinh từ năm 3, rồi giữ lại làm chính thức với mức lương đủ sống thoải mái. Hai anh cũng được đề bạt lên vị trí trợ lý cho quản lý nhà hàng. Công việc tuy áp lực nhưng lương khá hậu hĩnh, đủ để cô mua sắm, chăm chút cho mình hơn trước. Khi ấy cả Long và Hà Anh đều đang nghĩ đến chuyện cưới xin, thậm chí còn bàn chuyện mua nhà. Long vừa hỏi mua được một căn nhà cấp 4 nằm ở rìa thành phố. Tuy nhỏ và không quá khang trang nhưng đầy đủ tiện nghi, lại ở khu dân cư yên tĩnh. Giá nhà vừa tầm, chỉ cần cố gắng trả góp trong vòng 4-5 năm là được. Ngày ký hợp đồng cọc nhà, Hà Anh còn vui đến mức khóc nấc lên, nghĩ rằng sự cố gắng bao năm cũng đã được đền đáp. Gần tới sinh nhật của Hà Anh, Long lên kế hoạch cho mọi thứ, từ mua nhẫn, chọn bánh đến viết một bức thư tay. Tưởng tượng đến lúc cô xúc động gật đầu, rồi cả hai cùng cười dưới ánh đèn vàng nơi góc phòng ngủ bé nhỏ, anh không giấu được niềm vui trong lòng. Thế nhưng mọi dự định, mọi hy vọng ấy đều tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Chiều hôm đó, Long ghé qua trung tâm thương mại như đã dự tính từ cả tuần trước. Anh đã dò giá trên mạng, xem đánh giá của từng cửa hàng, đắn đo giữa vàng trắng hay bạch kim, đá nhỏ hay đá lớn. Cuối cùng, anh quyết định phải nhìn tận mắt, cầm tận tay mới yên tâm. Đây không phải một món quà bình thường, mà là chiếc nhẫn đính hôn đầu tiên, và cũng là duy nhất trong đời anh muốn trao cho Hà Anh. Anh bước chậm rãi qua các quầy hàng dưới tầng trệt, dừng lại ở một tiệm trang sức nằm sát bên khu trưng bày nước hoa. Tay nhân viên lịch sự giới thiệu vài mẫu nhẫn mới, ánh sáng từ đèn rọi khiến từng viên đá lấp lánh như sao. Long nghiêng đầu chăm chú nhìn, bất giác tưởng tượng đến ngón tay Hà Anh và nụ cười cô khi mở hộp nhẫn. Trong lòng anh, niềm hạnh phúc dâng lên, hai mắt cũng híp lại thành một vầng trăng khuyết. Nhân viên thấy nãy giờ anh cứ cười mãi đành hỏi trêu. Hôm nay anh tính cầu hôn người yêu đúng không ạ? Lòng ái ngại lắc đầu, gò má có chút đỏ lên. Không đâu, tôi muốn tặng cho cô ấy đúng dịp sinh nhật. Nhân viên gật đầu lịch sự hỏi thêm. Vậy anh có cần tụi em viết thiệp không? Bên em có kèm dịch vụ viết tay miễn phí. Nhiều mẫu thiệp đẹp lắm đó. Long ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Anh nhìn quanh một chút ngại ngùng hỏi lại. Vậy tôi có thể tự viết không? Tôi muốn tự tay viết hơn. Tất nhiên rồi, cô gái ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy ạ. Anh tinh tế quá. Vậy anh chờ một chút nha, để em lấy thiệp và hộp đựng quà cho anh luôn. Cô gái rời đi với bước chân nhanh nhẹn, để lại Long đứng ở quầy hàng, theo bản năng bồn chồn ngó nghiêng xung quanh, trong lòng không ngừng lâng lâng vì hạnh phúc. Chợt, trong đám đông người qua lại tấp nập, một bóng dáng thoáng lướt ngang qua khiến Long giật mình. Anh đứng khựng lại, tim đập nhanh không rõ vì lý do gì. Cảm giác quen thuộc ấy ập đến bất ngờ, như một cơn gió lạnh thổi ngược giữa ngày hè oi ả. Quen lắm, rất quen. Đến mức khiến cả cơ thể anh như đông cứng trong vài giây. Anh nheo mắt cố nhìn rõ hơn qua lớp ánh sáng vàng của trung tâm thương mại và những người mua sắm đang hối hả lướt qua nhau như mắc cửi. Cô gái kia vừa đi ngang qua gian trưng bày nước hoa, dáng đi thẳng lưng tóc buông dài, chiếc váy màu be nhạt, từng bước chân đều quen thuộc đến ám ảnh. Không thể nào. Anh vội nghiêng người về phía quầy trang sức, khẽ nói với người chủ tiệm đang đóng gói. Bạn cho tôi gửi lại một chút, tôi ra ngoài rồi quay lại liền ạ. Không đợi câu trả lời, Long đã gần như chạy vội về hướng vừa nhìn thấy bóng người ấy. Trần Anh bước gấp, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Có một điều gì đó trong anh vừa thôi thúc, vừa lo sợ. Bàn tay vô thức siết chặt lại, như thể linh cảm được một điều gì đó không lành đang chờ mình ở cuối hành lang. Là Hà Anh. Không thể nhầm được. Cô đang đi bên một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh chu. Tay trong tay, cả hai bước chậm rãi qua khung trưng bày nước hoa ngay sát bên. Họ vừa đi vừa trò chuyện, cười với nhau một cách rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức, nếu là người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi yêu nhau đã lâu. Long chết lặng, cảm giác như có ai vừa đấm một cú thật mạnh vào giữa ngực Long, khiến anh đứng khựng lại giữa trung tâm thương mại ồn ào ngột ngạt. Anh lảo đảo như người mất thăng bằng, phải mất mấy giây mới hít thở lại được. Anh chớp mắt liên tục, mong rằng hình ảnh kia chỉ là một ảo giác nhất thời. Nhưng không. Dù cho có nhìn từ phía sau, anh vẫn nhận ra cô. Dáng người ấy, mái tóc ấy, dù đang mặc bộ váy nhìn vào đã biết là hàng cao cấp đắt tiền, anh chưa từng thấy cô mua một lần nào vì vẫn không thể nhầm được. Tim đập mạnh đến nghẹn ngào, Long rút điện thoại ra khỏi túi, tay run nhẹ. Anh chưa muốn tin, anh cần một lời giải thích hợp lý. Có thể cô có chị em sinh đôi mà anh chưa biết, có thể anh nhìn nhầm, có thể... Anh bấm gọi, vẫn rón rén theo bước hai người kia. Quả nhiên cô gái kia cầm điện thoại nhíu mày một cái, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh rồi mới bắt máy. Long đưa điện thoại lên tai, giọng Hà Anh vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng, bình thản như mọi khi. Alo, sao anh lại gọi cho em vậy? Quả nhiên là Hà Anh. Long nén hơi, cố giữ cho giọng thật tự nhiên. Em đang ở đâu? Đầu dây bên kia im lặng một chút, như thể Hà Anh đang phân vân. Rồi cô trả lời giọng vẫn nhẹ nhàng. Em đang ở nhà hàng mà. Hôm nay em phải làm ca tối, giờ đông khách lắm. Em chưa nhắn tin cho anh được. Sao vậy? Có chuyện gì không? Long khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má. Anh ậm ừ trả lời lại. Không có gì đâu, em cứ làm việc tiếp đi. Anh chỉ thấy nhớ em nên gọi thôi. Đầu dây bên kia, Hà Anh đáp lời bằng một tiếng dạ nhẹ nhàng, dịu dàng như mọi lần, rồi bảo rằng cô đang bận, sẽ gọi lại sau. Cuộc gọi kết thúc, màn hình của anh rất nhanh trở về màn hình chờ, là ảnh anh và cô đang nắm tay nhau đứng giữa hoàng hôn. Long đứng bất động giữa dòng người quan lại, mắt vẫn dán vào cô, người con gái mà anh đã từng đặt trọn cả trái tim. Cô cất điện thoại vào túi, quay sang người đàn ông đứng cạnh mình, ánh mắt dịu dàng như rót mật, rồi không một chút ngần ngại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh ta. Một nụ hôn ngắn thôi, không quá sâu, nhưng lại đủ để bóp vụn toàn bộ niềm tin trong lòng Long. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như vỡ vụn. Âm thanh ồn ào của trung tâm thương mại bị đẩy lùi ra xa. Chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Long và hình ảnh như lưỡi dao cứa thẳng vào tim. Hôm ấy, Long vẫn lấy nhẫn nhưng chẳng còn nụ cười háo hức như ban đầu. Ra khỏi cửa tiệm, anh đứng lặng rất lâu trước ngã tư đông đúc người xe. Trong túi áo là chiếc hộp nhẫn nhỏ gọn, nhưng sao bỗng nặng trĩu đến lạ. Anh bắt xe về căn nhà mới, nơi mà anh và Hà Anh vừa cùng ký giấy mua không lâu trước đó. Ngôi nhà còn đang trong quá trình hoàn thiện, tường mới sơn dở, sàn còn vương bụi vữa. Vài thùng cạc tông đựng đồ gia dụng vẫn còn nằm ngổn ngang. Mùi sơn mới, mùi gỗ, mùi xi măng trộn lẫn trong không khí tanh nồng và nhức mũi. Một vài vật dụng được bọc ni lông đặt tạm trong phòng khách, chờ cả hai sắp xếp cho ổn thỏa. Long bước vào nhà, cởi giày rồi ngồi thụp xuống ghế. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng tim anh đập hỗn loạn trong lồng ngực. Anh ngồi rất lâu trên chiếc sofa cũ, mắt lơ đãng nhìn những bức tường vừa sơn xong, còn chưa kịp treo tranh cả hai, lại nhìn trần nhà còn trơ bóng đèn dây tóc. Trong đầu, từng hình ảnh cứ chậm chậm lướt qua như một đoạn phim tua ngược. Cảnh Hà Anh nắm tay anh đi xem nhà, cảnh cô gật đầu, đồng ý chọn nơi này làm tổ ấm. Cảnh cô cười toe khi nói về chiếc rèm màu kem cho phòng ngủ. Rồi đột nhiên, đoạn cuối phim ấy vỡ tan, thay bằng hình ảnh Hà Anh hôn một người đàn ông khác giữa phố. Giờ anh mới ngờ ngợ ra, dạo này cô hay đi sớm về khuya, có lẽ là để đi gặp người đàn ông đó. Anh đã tin tưởng cô đến mức không hề mảy may nghi ngờ, tin rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức rồi hai người sẽ hạnh phúc, tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, tin rằng cô vẫn là người con gái năm ấy, cười rạng rỡ khi anh lần đầu tặng cô một bó hoa dài. Nhưng hóa ra, tình yêu không đủ, tin tưởng cũng không đủ. Tiếng khóa lạch cạch vang lên nơi cửa chính, Hà Anh đã trở về. Cô đẩy cửa bước vào, vẫn như mọi hôm, gương mặt được trang điểm một cách kỹ càng, váy áo thẳng nếp. Nhưng không biết vì ánh đèn vàng hay vì đôi mắt long đã khác, mà tất cả bỗng trở nên xa lạ đến lạ lùng. Cô đã thay bộ quần áo giản dị như thường ngày, có lẽ là để che giấu long, nhưng mùi nước hoa đắt tiền vẫn đang còn thoang thoảng khắp người. Hà Anh thở dài tháo giày rồi bước vào phòng khách, nhìn thấy Long ngồi bất động trên ghế, cô cau mày. Bộ anh quên đón em hả? Em nhắn rồi mà, giờ này trễ như vậy còn phải đứng bắt xe gần chục phút, người ta nhìn mà khó chịu muốn chết. Giọng cô trách móc, vừa dỗi vừa giận, như thể mọi lỗi lầm đều thuộc về anh. Long ngẩng mặt lên nhìn cô, lúc ấy trong mắt anh không còn ánh nhìn dịu dàng như trước, không hẳn là căm hận, càng không phải oán trách, mà là một nỗi lặng thinh mỏi mệt đến thắt lòng. Xin lỗi, anh quên. Hà Anh bĩu môi đặt túi sách xuống bàn đi thẳng vào bếp, một lúc sau lại quay ra, tay cầm theo một ly nước ấm, vẫn chưa chịu thôi. Không biết từ khi nào mà anh lại vô tâm như vậy. Em làm cả ngày mệt muốn chết, chỉ cần anh đến đón một chút cũng không được. Báo hại em phải bỏ tiền đi taxi đấy. Lòng nhớ lại ánh mắt cô dành cho người đàn ông kia, lại nhớ cả nụ hôn của cả hai nơi chốn đông người. Không phải nụ hôn vụng trộm mà là một thứ gì đó quá tự nhiên, như thể đã lặp lại hàng trăm lần. Anh lại nhớ rõ gương mặt cô khi nghe điện thoại, nói dối anh rằng đang bận làm ở tiệm, đông khách lắm, không kịp nhắn tin. Cô nào phải bắt taxi đi về, có khi được người đàn ông lịch lãm kia trở về trên một chiếc ô tô sang trọng thì đúng hơn. Anh bật cười, một nụ cười mỉa mai như thể cười chính mình, cười cho những tin tưởng, cho những kế hoạch tương lai anh vẽ ra với cô, cho chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong túi áo, giờ chẳng biết nên cất ở đâu. Hải nghe thấy tiếng cười ấy, quay lại nhìn anh, thoáng chút khó hiểu. Anh sao vậy? Không sao. Long đáp ngẩng đầu lên. Mặt anh đỏ hoe, nhưng nước mắt không tràn ra nữa. Anh nhìn ấy bình thản một cách kỳ lạ, rồi anh thở dài nói tiếp. Chỉ là anh thấy em nói dối cũng thật giỏi. Nói dối? Anh bị sao đấy? Em đang mệt lắm, đừng có không đâu lại kiếm chuyện với em. Anh kiếm chuyện sao? Lòng nhếch môi cười, nụ cười chẳng còn chút ấm áp nào. Sao em lại trách anh trong khi chưa nhìn lại mình? Em nói cho anh biết, hôm nay em có đi đâu ngoài đi làm không? Em không. Anh buồn cười nhỉ? Tự dưng lại nghi ngờ em như vậy. Hai anh vội đáp, mắt đảo đi chỗ khác trong tích tắc. Rồi chẳng đợi anh nói thêm gì, cô quay người đi thẳng về phía phòng ngủ. Vừa bước vừa lầm bầm, giọng mệt mỏi đầy khó chịu. Em đi làm cả ngày rất mệt, đầu óc quay như trong trống, giờ em chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một chút thôi. Làm ơn đừng có làm phiền em nữa, Long. Nhưng chưa kịp đến ngưỡng cửa phòng, cổ tay cô đã bị một bàn tay lạnh toát giữ chặt lại. Hà Anh giật mình quay phát lại, Long nghiến răng, lực tay cũng mạnh, khiến đầu mày cô nheo lại vì đau. Ánh mắt anh đỏ hoe như thể nhẫn nhịn suốt bao lâu, chỉ để rồi đến giờ phút này không thể chịu đựng thêm. Em nói thật đi, hôm nay em đi với thằng nào? Cơ mặt Hà Anh thoáng sững lại rồi lập tức chau mày, giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay anh. Cô trừng mắt nhìn anh như vừa bị xúc phạm, rồi bật cười mỉa, giọng cao lên rõ rệt. Anh nghĩ em là cái loại người gì vậy? Em có đi với thằng nào đâu? Hay là anh nhìn nhầm sang con nào rồi lại ghen bóng ghen gió, rồi đổ lên đầu em? Chuyện gì cũng phải có bằng chứng chứ Long, anh đừng có vớ vẩn như vậy được không? Đến nước này mà em còn chối à? Long rút điện thoại từ túi giơ ra trước mặt cô, giọng đun lên vì tức giận. Thế đây là cái gì? Em nhìn cho kỹ đi. Anh rút từ túi điện thoại ra giơ thẳng về phía cô. Màn hình hiển thị một bức ảnh chụp không thể rõ hơn. Hà Anh đang đứng giữa trung tâm thương mại, môi chạm môi với người kia. Hà Anh tái mặt, một giây im lặng rồi cô bất ngờ giật lại điện thoại, trừng mắt hét lên. Anh điên rồi hả? Anh dám thuê người theo dõi tôi à? Tôi không rảnh để làm chuyện đó, Long quát. Tôi cũng đâu ngờ em tệ đến vậy. Em có thể nói thẳng là em chán tôi đi. Sao phải giấu giếm, phải lén lút sau lưng tôi như vậy? Em cắm sừng tôi đấy à? Phải. Hà Anh bất ngờ gào lên. Phải thì sao? Anh có gì? Lương 3 cọc 3 đồng ở nhà thuê, đi chiếc xe cũ rích cà tàng. Tôi đi với anh, người ta nhìn tôi như con ngu. Mỗi lần đi ăn, tôi phải chọn quán rẻ vì sợ anh không có tiền trả. Anh có biết cảm giác đó là gì không hả Long? Là nhục đó. Long sững sờ. Câu nói đó như một cú tát trời giáng giữa mặt. Đau không chỉ ngoài da thịt mà cứa sâu tận tim gan. Anh nhìn người con gái trước mặt, không tin nổi vào tai mình. Em vừa nói gì? Em khinh tôi à? Không phải bây giờ mới khinh đâu. Là tôi đã bắt đầu khinh từ rất lâu rồi. Anh tưởng tôi không thấy mệt mỏi à? Lúc người ta đưa người yêu đi nhà hàng sang chảnh, tôi thì ngồi co ro vỉa hè ăn tô mì trứng. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Lúc bạn bè tôi cưới chồng có nhà có xe, còn tôi thì vẫn ở trọ trong cái phòng chưa tới 20 mét vuông với một thằng đàn ông không biết tương lai để đâu không hả Long? Đừng nói nữa! Long hét lên, ngực phập phồng vì tức giận. Em có thể bỏ tôi, có thể chọn người khác, nhưng đừng dùng những lời đó để bôi nhọ hết tất cả những gì tôi từng làm cho em. Anh làm cho tôi? Hà Anh trừng mắt như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế giới. Anh cho tôi được cái gì? Một mối tình nghèo rớt mồng tơi à? Tôi mất cả tuổi trẻ để ở bên một thằng đàn ông không có nổi một kế hoạch đàng hoàng. Tôi ngu mới bám theo anh lâu đến thế. Vậy còn tình nghĩa 5 năm qua thì sao hả? Long gằn giọng, mắt đỏ hoe, tay run lên vì giận. Lúc em bệnh tôi cõng em đi viện giữa trời mưa. Lúc em mất việc tôi vét từng đồng lo cho em từng bữa. Em nhìn tôi mà nói đi, mấy thằng giàu kia có làm thế vì em không? Hải im lặng một lúc, môi mím chặt nhưng rồi buông một câu lạnh tanh. Người ta không làm vậy vì họ có tiền Long ạ. Cái tôi cần không phải là một người tốt mà nghèo rớt mồng tơi, mà là một cuộc đời giàu sang sung sướng hơn thế. Câu nói như một lưỡi dao cắt vào lòng Long. Anh nghiến răng, mắt ánh lên tia máu. Vậy những lần em nói là đi với bạn, đi công việc, đều là nói dối đúng không? Là để gặp thằng đó hả? Hai anh quay mặt đi tránh ánh mắt anh. Lòng bước tới một bước, giọng trầm xuống nhưng đầy tức tối. Em ngủ với nó chưa? Hai anh quay phắt lại, ánh mắt trừng lên đầy thách thức. Như thể sự thật đến lúc này cũng chẳng cần che giấu nữa. Rồi. Ngủ rồi đấy, thì sao? Tôi cần một người đàn ông biết làm tôi hạnh phúc, không phải một người chỉ biết mơ mộng và ghen tuông vớ vẩn như anh. Chia tay đi. Tiếng tắt chúa chát vang lên, kèm theo là tiếng thở gấp gáp và hổn hển của Long. Hà Anh sững người, tay ôm bên má bị đánh đến mức nóng rát, ánh mắt không tin nổi. Một thoáng sau cô nhìn Long như muốn thiêu cháy anh bằng ánh mắt. Anh vừa tát tôi. Anh nghĩ anh là ai hả Long? Một thằng đàn ông vô dụng không đủ bản lĩnh giữ người yêu. Giờ này giở trò vũ phu à? Long siết chặt nắm tay, lại bung tay lên tát thêm một cái nữa. Mẹ nó còn điếm. Mày dám ăn nằm với thằng khác, cắm sừng tao, giờ còn lên giọng với tao. Cú tát này mạnh hơn lần trước, khiến Hà Anh ngã xuống, đầu đập vào cánh cửa phòng ngủ sau lưng. Hà Anh nằm đó, tay run rẩy chống xuống sàn, mắt mở to không tin nổi. Cơn đau nơi thái dương khiến tay cô ù đi, mọi thứ mờ mịt trong giây lát. Nhưng thứ khiến cô khiếp đảm hơn cả không phải cú ngã, không phải cơn đau ở đầu, mà là ánh mắt long. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Hà Anh. Cô bất giác lùi lại, ánh mắt hoảng loạn. Và rồi như một phản xạ bản năng, như một con thú bị dồn đến đường cùng, cô bật khóc nức nở. Trong đầu bỗng chốc hiện lên gương mặt người cha năm xưa. Thằng chó, mày cũng chỉ là một thằng đàn ông hèn hạ, cãi không lại thì vung tay đánh, có khác gì lão già bệnh hoạn ác quỷ đội lốt cha của tao đâu hả? Không nói một lời, lòng lao đến nắm chặt lấy mái tóc rối bù của Hà Anh, giật mạnh khiến đầu cô ngửa ra sau. Cô rú lên đau đớn, cả thân người bị kéo bật dậy bằng lực thô bạo. Nhìn tao! Anh gầm lên, gương mặt sát gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đắng ngắt từ hơi thở anh. Mày nhìn cho rõ cái mặt tao đây, nhớ đấy, tao sẽ đánh chết mày, cho mày chừa cái thói lăng loàn, cái thói phản bội, cái kiểu sống chó chết bán rẻ cả lòng tin của tao. Nói đoạn, Long dồn sức đập mạnh cơ thể cô về đằng sau khiến cô rít lên một tiếng. Hà Anh khóc không thành tiếng. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay siết chặt đang kéo giật đầu mình. Nhưng càng giãy, lực tay Long càng mạnh hơn, đến mức cô còn cảm giác được từng sợi tóc đang bật ra khỏi da đỏ. Thằng khốn, bỏ tao ra! Tao sẽ gọi cảnh sát, tao thề sẽ cho mày mọt gông! Mỗi lần gào thét, Long lại đấm một cú thật mạnh lên mặt đối phương. Khuôn mặt trắng nõn được cô chăm sóc tỉ mỉ giờ đây đầy những vết bầm tím xanh, vài chỗ sưng phù lên trông đến là tội nghiệp. Hà Anh hét từ nãy đến giờ nhưng chẳng có ai đến, bởi nơi này khá vắng, hầu như chẳng được 10 người sống. Và lại bức tường ở đây cách âm khá tốt, gần như chẳng thể nghe thấy tiếng hét của cô. Cánh cửa phòng ngủ vốn đã lỏng khóa sau nhiều lần đóng mở mạnh, nay bị cú giằng co dữ dội mà khóa cửa bung ra rồi mở toang. Cả hai mất đà, ngã chúi vào trong phòng. Long đập khuỷu tay xuống sàn, cơn đau khiến gương mặt anh vặn vẹo, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nhưng chính khoảnh khắc buông lơi đó đã trở thành cơ hội hiếm hoi cho Hà Anh. Cô vùng ra, hai tay run rẩy chống xuống nền nhà, để lê cơ thể rã rời về phía cửa. Mỗi cử động đều kéo theo một cơn đau nhói khắp toàn thân, nhưng cô mặc kệ. Máu từ khóe môi vẫn rỉ ra từng giọt, nhỏ xuống sàn, để lại vệt đỏ kéo dài phía sau như vết máu của con thú bị thương. Đôi mắt cô đỏ hoe, miệng không ngừng thì thào trong tuyệt vọng. Cố lên, cố lên, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Cánh cửa đã ngay trước mặt. Tay cô run rẩy, chạm vào tay nắm lạnh toát. Chỉ cần vặn được nó, chỉ cần mở ra, chạy ra ngoài và hét lên, nhất định sẽ có người nghe thấy. Nhưng chưa kịp xoay tay nắm, một bàn tay đã nắm lấy cổ chân cô, mạnh bạo kéo xuống. Hà Anh chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị kéo giật mạnh về phía sau. Móng tay cô cào xước lớp sơn cửa, để lại những vệt dài màu trắng. Gò má cô đập mạnh xuống sàn, vang lên một tiếng bốp rợn người. Một vệt máu đỏ tươi loang ra từ trán, hòa cùng máu mũi và máu trong miệng chảy xuống sàn, tạo thành một vũng nhỏ đang lan rộng. Không, buông ra, đừng mà! Cô gào lên trong hoảng loạn, giãy giụa như con thú mắc bẫy, chân đá loạn xạ, tay đập vào vách tường, bám vào sàn nhà, vào bất cứ thứ gì có thể chạm tới để níu kéo lại sự sống. Long nghiến răng, đến khi kéo cô ta vào đến phòng ngủ, anh dùng sức vung mạnh khiến cả người Hà Anh đổ nhào, đập mạnh vào chiếc giường đang dựng trong góc. Anh đóng sập cửa lại, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, gằn giọng rít lên. Còn đĩ, mày muốn ra ngoài à? Ra mà van xin đi, để cả xóm biết mày là loại gái gì. Hà Anh đun lẩy bẩy, vừa khóc vừa ho sặc sụa. Tao xin mày, đừng đánh nữa, đừng mà. Rồi Long rút từ sau lưng một con dao mà anh ta đã vơ lấy từ ban nãy. Lưỡi dao kim loại lóe sáng dưới ánh đèn vàng vọt, khiến sống lưng Hà Anh lạnh toát. Long, anh tính làm gì? Anh bình tĩnh đi, em xin anh. Giọng cô run lên, không còn sự mạnh mẽ hay cao ngạo như trước. Cô lùi từng chút một trên nền gạch, lưng đập vào cạnh giường. Thấy phía sau chẳng còn đường lui, cô ta càng thêm hoảng loạn. Anh bình tĩnh đi, em sai rồi. Em xin lỗi, đừng làm vậy. Em van anh. Mặt cô đơm đớm nước, toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng lòng chỉ tiến từng bước, miệng lẩm bẩm như kẻ bị ma nhập. Ánh mắt dại đi đỏ ngầu trong cơn điên loạn. Mày dám phản bội tao? Mày phản bội tao với thằng đó? Mày phải chết! Mày phải chết! Dứt lời, Long vung dao một nhát thật mạnh, thật dứt khoát, như thể muốn trút hết nỗi nhục, nỗi tức giận và cả sự tuyệt vọng vào lưỡi dao ấy. Hà Anh chỉ kịp thét lên, tiếng thét xé hỏng vang vọng cả căn phòng chật hẹp. Lưỡi dao đâm xuyên qua bụng cô, máu phun ra từng đợt, nhuộm đỏ cả váy áo. Hà Anh bật ngửa, cơ thể mất đà ngã xuống, hai mắt trợn trừng nhìn Long. Cô nghiến răng, đôi mắt đầy tia máu chứa đầy vẻ hận thù. Cô đưa tay lên như muốn chạm vào Long, cũng như muốn nói điều gì đó. Chết! Mày phải chết! Con đĩ phải chết! Long rú lên như dã thú, rồi đâm, đâm nữa, đâm mãi. Máu bắn lên tay, mặt, cả tường và ga giường. Hà Anh chỉ còn biết run lên từng đợt trong đau đớn cùng cực, cho đến khi cơ thể cô mềm oặt, không còn cựa quậy. Nhưng Long vẫn không dừng lại. Cơn điên trông như được máu tiếp thêm sức mạnh. Anh ta cứ tiếp tục đâm, 10 nhát, 20 nhát, 30 nhát. Mỗi nhát dao là một lần gào lên. Tiếng lưỡi dao rạch lên da thịt, tiếng máu sôi sục dưới lớp thịt đỏ au. Tất cả hòa thành một bản nhạc rùng rợn. Đến khi Long dừng tay, lưỡi dao đã văng ra khỏi cán. Cán dao cũng trượt khỏi bàn tay đầy máu. Trước mắt anh ta chỉ còn lại một thân thể biến dạng, bê bết máu. Gương mặt Hà Anh bị rạch một cách tàn nhẫn đến mức không còn nhận ra. Long quỳ sụp xuống bên xác cô, thở hồng hộc. Mùi máu nồng nặc tràn ngập căn phòng chật hẹp. Giết rồi. Anh ta đã giết người rồi. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, hai tay cũng ù đi. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như trống trận. Tay anh ta run cầm cập. Nhưng không phải vì sợ, mà vì sự phấn khích khi giết người. Ánh mắt Long quét khắp căn phòng. Sau vài giây, anh ta đứng bật dậy, chạy xuống bếp, lôi ra chiếc xẻng định dùng để cùng Hà Anh đào đất, trồng một bụi hoa nhỏ trước cửa nhà. Rồi anh ta trở lại phòng ngủ, dựng chiếc giường lên, kê sát vào tường tạo thành một không gian rộng. Đoạn, anh ta dùng búa mỏ chim, lật tung từng miếng gạch lát sàn lên, cho đến khi nơi đó rộng bằng kích thước người bình thường. Sau đó anh ta hì hục đào đất. 3 giờ sau, một cái hố sâu cỡ 1,5 mét đã hiện ra dưới sàn phòng ngủ. Tay Long giờ đây phồng rộp, vai đau ê ẩm, nhưng anh ta không ngơi nghỉ dù chỉ 1 giây. Anh ta bọc cái xác trong một chiếc chăn cũ, cuộn chặt lại rồi thả xuống hố. Long đứng bên mép hố, toàn thân rũ xuống như sắp gục. Nhưng ánh mắt anh ta lại trống rỗng và bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta cúi người, lấy xẻng dồn những lớp đất phủ kín phần cơ thể dưới đáy huyệt. Phủ xong còn dậm chân vài cái thật mạnh để nén chặt. Anh ta ghép các mảng gạch lát lại một cách cẩn thận, méo mó một chút cũng được. Dù sao cũng không mấy ai để ý đến sàn nhà dưới gầm giường. Sau đó, Long trải thảm, đặt lại giường đúng vị trí ban đầu. Anh ta làm đến khi đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng. Lúc đó trời vừa kịp chuyển sang một màu tro lạnh lẽo. Ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh đang len lỏi qua những tán cây ngoài sân, chiếu lên khung cửa sổ bụi mờ. Vẫn còn một việc. Long mở túi sách lấy điện thoại của Hà Anh. Quả nhiên cô vẫn chưa kịp đặt mật khẩu. Chỉ cần mở máy là giao diện ngay lập tức chuyển đến mục tin nhắn. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Long. Gương mặt anh ta dính đầy bụi đất, mồ hôi và vết máu khô, nhưng tuyệt nhiên không có biểu cảm gì. Long kiểm tra tin nhắn, thấy một cái tên được lưu lại là anh yêu. Bên cạnh còn có một biểu tượng trái tim màu đỏ. Nhưng rõ ràng đó không phải là tài khoản của anh. Lòng đọc tin nhắn, những dòng tin nhắn mùi mẫn đến buồn nôn khiến anh càng thêm căm phẫn, hận không thể đánh chết gã đàn ông kia ngay lập tức. Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh giả danh Hà Anh, nhắn tin cho gã đàn ông kia. Em thấy mình sai rồi, đừng liên lạc với em nữa. Xin anh đừng tìm em sẽ ổn. Long đọc lại dòng chữ vài lần, chắc chắn không có gì mâu thuẫn. Sau đó anh ta gửi tin đi rồi bình tĩnh xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện. Không dừng lại ở đó, anh ta tìm đến nhóm công việc của cô, tìm tài khoản của chị quản lý rồi nhắn tiếp, giọng văn đổi sang kiểu chuyên nghiệp chỉnh chu. Em chào chị ạ, em là Hà Anh. Do gia đình có việc đột xuất cần giải quyết trong thời gian dài, em xin phép được tạm ngừng công việc kể từ hôm nay. Em chân thành cảm ơn chị đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian qua. Mong chị thông cảm và chúc chị cùng mọi người luôn mạnh khỏe, thuận lợi trong công việc. Gửi xong, Long thở hắt ra. Anh ta tắt nguồn điện thoại, tháo khay sim bằng đầu móng tay. Từng miếng nhựa nhỏ xíu mỏng manh ấy giờ có thể trở thành bằng chứng cho việc anh ta giết người. Nên Long không ngần ngại đặt lên mặt bàn, lấy búa đập nát từng mảnh. Chưa hết, Long gom tất cả, từ điện thoại vỡ, sim cạc, miếng ốp lưng rạn nứt, cả màu khăn cũ thấm máu mà anh ta dùng để lau vết bẩn trên nền gạch, cuộn lại thành một bọc chặt, buộc kỹ rồi giấu vào đáy một túi ni lông cũ. Đợi khi trời sáng hẳn, tiếng xe rác lạch cạch vang lên trong xóm, Long mới kéo khẩu trang kín mặt, đi bộ một vòng dài quanh khu phố, chọn đúng chỗ tập kết rác công cộng, cách nhà gần 2 km, rồi mới vứt nó xuống một thùng rác lẫn đầy bùn đất, thức ăn thừa và những thứ rác khó phân loại. Tất cả đều gọn ghẽ, trơn tru. Hà Anh đã bỏ nhà ra đi từ lâu, nên họ hàng thân thích cũng không còn quen ai. Bạn bè thân thiết gần như chẳng có, nên dù cô ta có biến mất cũng chẳng có ai nghi ngờ. Nhưng Long cũng chẳng thể ở lại ngôi nhà này nữa. Nghĩ đến việc trong nhà có một cái xác, anh ta phát nôn. Thế là anh quyết định rao cho thuê căn nhà, càng nhanh càng tốt. Giá cho thuê rẻ đến mức gần như cho không, chỉ mong có người vào ở để mình có cớ chuyển đi. Căn nhà được chỉnh trang lại sơ sơ, chụp ảnh rõ nét, ánh sáng tràn ngập. Thậm chí anh còn khéo léo quảng cáo là gần chợ, an ninh tốt, tiện nghi đầy đủ, giá rẻ bất ngờ. Ban đầu cũng có vài người đến xem, hầu hết là sinh viên nghèo, công nhân xa nhà, người trẻ mới ra trường. Nhưng lạ kỳ thay, chẳng ai ở lại được quá một tuần. Người thì đi ngay trong đêm, người thì dọn đi lúc tờ mờ sáng, để lại tin nhắn xin lỗi hoặc chẳng nói chẳng rằng. Khi Long gọi điện hỏi lý do, ban đầu họ còn ấp úng, nhưng sau vài lần thì hầu như ai cũng trả lời giống nhau. Nhà này có ma. Long nghe xong chỉ cười khẩy. Anh vốn không tin vào ma quỷ. Đối với anh đó chỉ là cái cớ của những kẻ yếu bóng vía hay tâm lý bất ổn. Anh cho rằng có thể do mấy đứa sinh viên stress học hành, tưởng tượng quá mức, hoặc đơn giản là họ đang cố viện lý do để lấy lại tiền cọc. Cho đến một hôm, không còn cách nào khác, Long đành tặc lưỡi thử ngủ lại căn nhà một đêm. Đó là vào một tối đầu tháng, trời âm u như sắp mưa. Gió từ ngoài đồng thổi về rít qua từng kẽ cửa. Anh dọn dẹp lại giường chiếu, cẩn thận khóa cửa sổ, tắt đèn, lên giường nằm thẳng lưng, nhắm mắt cố ép đi ngủ. Từ lúc vừa thiêu thiêu ngủ, anh đã nghe thấy tiếng lạch cạch như ai mở chốt cửa sau. Tiếng bàn chân trần lẹp xẹp trên nền gạch ẩm. Tiếng nước nhỏ giọt từng hồi trong bếp dù vòi nước đã khóa chặt. Đến nửa đêm, Long bắt đầu mơ. Trong mơ anh thấy mình đứng giữa phòng khách tối om. Trước mặt anh là Hà Anh với khuôn mặt tái nhợt, tóc tai rối bù, toàn thân đẫm máu. Đôi mắt cô ta mở to trắng giá, miệng há to ra rồi thét lên. Trả mạng cho tao. Đến khi tỉnh dậy, không biết từ khi nào anh đã nằm ở giữa phòng khách. Đến lúc này anh mới tin rằng ngôi nhà này bị ma ám. Long bắt đầu cảm thấy rối rắm. Nếu tình hình này cứ kéo dài, chẳng những chẳng ai dám thuê, mà tin đồn về ngôi nhà có ma sẽ lan xa, khiến căn nhà của anh rơi vào cảnh chẳng ai thèm ngó ngàng. Căn nhà sẽ bị bỏ hoang, tiền điện nước, thuế đất, chi phí sửa chữa cứ thế mà đội lên, trong khi chẳng có đồng nào thu về. Anh ta có thể sẽ lỗ một khoản lớn, chưa nói đến việc bị người ta nghi ngờ nếu vô tình đào bới hay cải tạo nhà trong tương lai. Càng nghĩ, lòng càng thấy rối như tơ vò. Thật may mắn có người mách cho anh ta biết về một thầy pháp có tiếng ở rìa ngoại ô. Tên ông là Ngũ, ngày đầu đã ngoài 70, sống ẩn dật, ít khi xuất hiện nơi đông người. Chỉ nhận giúp nếu thật sự cảm thấy có duyên. Dù cũng không tin mấy ông thầy pháp thầy đồng, lòng cũng đến tận nơi xin giúp. Sau khi trình bày nguyên do và đưa một mớ tiền, ông thầy liền đưa cho anh ta một sấp bùa, dặn phải gỡ gạch dưới sàn nhà lên, dán dưới sàn nhà rồi lát lại. Mà cũng thật thần kỳ, sau khi làm xong chẳng còn ai than vãn chuyện nhà có ma nữa. Điều này cũng khiến Long thở phào. Kể xong, Long khẽ nghiêng người dựa lưng vào bức tường sần sùi phía sau, chậm một điếu thuốc. Ánh mắt chuyển sang Minh, người đang nằm bất động ở góc nhà. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoang mang như chưa thể tin nổi những điều vừa nghe. Tao tưởng phải giấu được mãi chứ, ai dè mày lại mò đến rồi khui ra hết sạch. Biết sớm vậy á, tao xử luôn mày từ đầu cho nhẹ nợ. Nhìn cái hố đã được đào xong, rồi nhìn bộ xương trắng được cái chăn dính đầy bùn đất phủ lên, trong đầu vang vọng lại tiếng thét của Hà Anh ngày nào. Tiếng cầu xin, tiếng vật vã đòi sống, nhưng rồi tất cả biến mất trong một cái lắc đầu nhẹ. Không nói không rằng, Long quay phắt lại, túm lấy cánh tay mình đang run rẩy phía sau. Mình vùng vẫy, hoảng loạn kêu lên trong vô vọng, nhưng chỉ khiến Long siết tay chặt hơn, gương mặt anh ta lạnh lùng, không còn chút biểu cảm. Đi nào, tới lượt mày rồi đấy. Anh ta kéo Lê Minh trên nền đất lộn nhộn, cắt bụi bám đầy quần áo, rồi mạnh bạo vứt xuống hố. Mình rít lên vì đau, đồng tử liếc sang bộ xương bên cạnh. Mùi hôi từ cái chăn cũ bốc lên khiến mặt cậu tái xanh. Mình bị trói chẳng biết làm gì ngoài vùng vẫy, chân đá loạn xạ, miệng liên tục lắp bắp. Không, Long, mày điên rồi, mày không thể. Long cầm sẻng đập mạnh một cú vào đầu Minh khiến cậu thét lên. Đỉnh đầu nhanh chóng sưng lên thành một cục. Rồi anh ta nói, khóe môi còn nhoẻn lên. Chỉ trách mày biết quá nhiều thôi. Long thở ra một hơi nặng nề rồi xúc từng sẻng đất đầu tiên. Đất đổ xuống vai Minh khiến toàn thân cậu run lên. Mình giãy giụa la hét. Long, dừng lại đi, làm ơn, tao sẽ im, tao thề mà. Nhưng không một lời đáp lại. Sẻng thứ hai, thứ ba, thứ tư, đất bắt đầu phủ qua chân, rồi bụng, cảm giác bị chôn sống rõ ràng đến rợn người. Mình quấy đạp dữ dội nhưng chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến đất lún sâu hơn quanh thân thể cậu. Miệng cậu hét đến mức khản đặc, giọng đã không còn rõ nữa và chỉ còn là những tiếng rên ú ớ. Trong đầu mình rối loạn, cậu nghĩ đến mẹ, đến ước mơ đơn giản là có một công việc ổn định và một cô bạn gái dễ thương. Cậu còn chưa kịp yêu ai, chưa kịp đi du lịch bụi như từng ao ước, chưa từng sống thật sự như một người trưởng thành. Vậy mà bây giờ lại phải chết theo cách kinh hoàng thế này sao? Thầy Cửu đâu rồi? Ông ta quên gọi cảnh sát rồi đúng không? Hay cũng bị tên Long thủ tiêu? Ngay lúc mình nghĩ rằng mình sắp chết, chợt cửa chính bị đá bật tung. Ánh đèn pin quét loang loáng vào căn phòng. Vài bóng người vội vã chạy vào rồi quát lên. Cảnh sát đây, đứng yên, bỏ sẻng xuống. Long sững người, tay anh ta vẫn đang cầm sẻng, nửa chừng chuẩn bị hất tiếp lớp đất lên ngực mình. Nhưng bây giờ cả người đông cứng như tượng đá. Trong thoáng chốc, ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào gương mặt anh ta. Trắng bệch, thất thần, đôi mắt trợn trừng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Bỏ sẻng xuống, nhanh! Một cảnh sát khác quát lớn hơn rồi lao vào khống chế Long trong tích tắc. Anh ta chưa kịp phản kháng thì đã bị quật xuống đất, còng tay ghì chặt ra sau lưng. Chiếc sẻng rơi bịch xuống nền xi măng lạnh ngắt, rồi bật ra, trượt đi vài vòng trước khi dừng lại cạnh chân một cảnh sát khác. Mẹ nó, mày dám gọi cảnh sát à? Long gào lên trong cơn điên loạn, thân hình cao lớn không ngừng giãy giụa giữa vòng vây của hai cảnh sát trẻ đang giữ chặt hai tay anh ta từ phía sau. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì giận dữ, trán nổi gân xanh, đôi mắt trợn ngược, long sòng sọc như thể chỉ muốn lao đến xé xác mình ra thành từng mảnh. Buông tao ra, tao bảo buông ra, thằng chó chết, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao à? Long vừa vùng vẫy vừa chu chéo điên cuồng, giọng rít lên khàn đặc. Hai mắt anh ta đầy vẻ hoảng loạn, như kẻ đã lường trước được bản án cho tội ác của mình đang chờ mình phía trước. Mình nằm dưới hố thở hổn hển, ngực phập phồng, gương mặt tái mét không còn giọt máu. Đôi mắt cậu ngấn nước, ánh nhìn dại đi vì khiếp đảm. Tay cố bấu lấy mép đất ướt nhão để trồi lên. Cứu, cứu tôi! Mình thều thào kêu lên, thấy những cảnh sát kia đang huy động để kéo cậu ra khỏi hố đất, nước mắt ứa ra ngày càng nhiều. Trong khi những nam cảnh sát kia đang hì hục xúc đất một cách cẩn thận để không làm tổn hại đến cậu, một nữ cảnh sát ngồi xuống bên cạnh cậu trấn an. Bình tĩnh, cậu ổn rồi, chúng tôi đến kịp rồi. Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng được giải cứu thành công. Nhìn đống dây thừng trói chẳng chịt trên người cậu được cắt bỏ, mình thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở bên kia, bộ xương đã được phát hiện, chiếc chăn dính bùn được gỡ ra, lộ ra phần sọ trắng hếu cùng những khúc xương loang lổ đất cát. Mấy cảnh sát lập tức căng bạt, mang bao niêm phong và bắt đầu thu thập từng mảnh hài cốt, ghi chép cẩn thận. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, mình ngồi lặng thinh trên bậc tam cấp, ánh mắt dõi theo từng bước chân của các cảnh sát đang thu dọn hiện trường. Thấy một viên cảnh sát chuẩn bị lên xe, nghĩ thế nào mình bỗng đứng bật dậy, bước vội đến gần. Do dự vài giây rồi bất ngờ giật mạnh vài sợi tóc từ đỉnh đầu. Cậu mím môi chịu đau, mắt hơi nhăn lại, rồi đưa nhúm tóc ấy về phía người cảnh sát đang ngỡ ngàng nhìn mình. Dạ, nếu được thì em biết chuyện này hơi vô lý, nhưng làm phiền anh xét nghiệm ADN giúp em được không ạ? Em muốn biết người đã khuất có quan hệ huyết thống gì với em không? Viên cảnh sát thoáng sững người, ánh mắt ông nhìn Minh chăm chú vài giây, rồi lặng lẽ đưa tay nhận lấy nhúm tóc, cẩn thận bỏ vào túi niêm phong. Giọng âm trầm ổn nhưng đầy thiện ý. Chúng tôi sẽ giúp cậu, kết quả sẽ có trong thời gian sớm nhất. Nghe vậy mình khẽ cúi đầu cảm ơn, thở phào một hơi dài như vừa dỡ được một tảng đá đè nặng trong lòng. Đến khi cảnh sát rời đi hết, bỗng từ sau lùm cây ven đường, thầy cậu thong thả bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt giấy đã xịt mép. Vừa trông thấy mình đang ngồi thẫn thờ, mặt còn chưa hết tái mét, thầy đã bật cười khanh khách như vừa xem xong một vở tuồng hay. Ôi chào mày thật đấy, tưởng cậu toi đời rồi chứ, nòm thế mà cũng mạng lớn phết nhỉ. Ông tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai Minh. Mình ngước lên nhìn, môi mấp máy mãi mới thốt được một câu. Con tưởng chết thật rồi. Thầy à, mày có thể gọi cảnh sát không chứ? Thầy cửu cười hề hề, đoạn ngồi xuống bậc tam cấp cạnh Minh. Giọng nói vẫn mang vẻ bông đùa nhưng ánh mắt đã nghiêm lại. Thì tôi bảo rồi, bong nhà này bị phong ấn lâu năm, oán khí nặng mà chẳng còn sức. Nó không giết ai được đâu, chỉ mượn vía người sống để lên tiếng thôi. Giờ phơi xương ra rồi, oan có đầu nợ có chủ, thiên đạo sẽ phân xử. Còn phần siêu thoát để tôi lo, có lẽ phải chờ đấy. Vong hồn của cô gái kia muốn trả oán đến cuối cùng. Mình nghe cũng chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng đành mặc kệ. Cùng thầy cửu đến quán ăn gần đấy làm một chầu để ăn mừng thoát nạn. Từ lúc có bản thi hành án, lòng đã bị đưa vào tù. Nhưng tinh thần, tâm trí của hắn lại chẳng được bình thường. Ở phía sau song sắt, lòng nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ mơ hồ hồ, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Anh ta ngồi sát vào trong góc tường, cơ thể cứ không ngừng lắc lư như con lật đật. Đôi mắt đen đục cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, nhìn vào khoảng không vô định không chớp. Thả anh, thả cho tao, thả cho tao. Anh ta lắp bắp rồi lại rít lên một cách thê lương, la hét không ngừng như một con thú dại khiến mấy cai ngục bên ngoài cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ biết bàn tán hỏi nhau. Ê này, thằng kia bị sao đấy? Hắn ta cứ la hét như thế này mãi, ai mà chịu nổi. Người kia nhún vai. Tôi cũng chẳng biết, từ lúc bị nhốt vào đây là hắn đã điên điên dại dại rồi. Có khi tuần sau là bắt đầu chuyển hẳn sang bệnh viện tâm thần đấy. Người kia nhăn mặt thì thào. Tao nghe tụi các đêm nói, đêm qua hắn hét lớn lắm, kêu có người đứng giữa buồng giam nhìn chằm chằm, tóc dài che mặt, mặc váy trắng. Nói cái gì mà trả mạng đây, rồi đập đầu vào tường như điên. Một người nữa chen vào. Lúc tụi tao chạy đến, hắn đang lăn lộn dưới sàn, mặt trắng bệch như xác chết, mắt thì trợn ngược, miệng toàn máu với nước dãi. Lúc ấy tao thẻ, nhìn vào mắt hắn không còn thấy là người. Mấy người khác cũng đồng tình. Đúng rồi, nghe bảo ban đầu hắn ta còn bình thường lắm, chẳng hiểu sao mấy nay lại điên dở như bị ma ám vậy. Thấy hắn ta vẫn la hét đến mức những tù nhân khác phải chửi rủa, cai ngục bất lực chỉ cầm cây ba ton, có vài cái lên song sắt để nhắc nhở hắn trật tự, nhưng chẳng có ích gì cả. Thấy vậy họ cũng đành quay đi, cố gắng chịu đựng cho đến khi tên điên này được chuyển trại. Về đêm không khí có vẻ lạnh hơn, khiến Long dù đắp trên mình một lớp chăn rồi vẫn thấy rét run. Trại giam giờ đây khá yên tĩnh, chỉ khe khẽ nghe thấy tiếng thở gấp của Long. Gió lùa qua khe cửa sắt phát ra những tiếng rít dài, như ai đó đang cười khúc khích. Bóng đèn tròn như bóng ủ gà con trên đầu chớp tắt, kéo theo là tiếng rên rỉ như vọng lên từ 18 tầng địa ngục. Long! Long! Có ai đó đang gọi tên hắn, giọng quen lắm, khiến cơ thể hắn vô thức run rẩy. Long đứng bật dậy, lưng dán chặt vào tường, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía cửa song sắt. Từ đó một dáng người đang dần hiện ra, mái tóc dài rũ rượi bết dính đầy đất bùn, xõa xuống che kín khuôn mặt trắng bệch. Cơ thể đó khẽ nghiêng, từng bước lê về phía hắn như không chạm đất. Hà, Hà Anh. Giọng hắn run rẩy, mắt trợn trừng như sắp rách toạc ra. Bóng ma không đáp, chỉ ngẩng đầu. Một khuôn mặt trắng bệch với hốc mắt trũng sâu, hai dòng máu đen rỉ ra từ khóe mắt, môi mấp máy không thành tiếng. Lòng co rúm lại, hai tay ôm đầu khóc như một đứa trẻ. Xin mày, đừng nhìn tao như thế. Là do mày, mày phản bội tao trước mà. Tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi. Tao không cố ý giết mày đâu, Hà Anh ơi. Bóng ma của Hà Anh tiếp tục đi, rồi dừng lại cách hắn chỉ một sải tay. Khuôn mặt không còn là của Hà Anh ngày xưa, khuôn mặt từng khiến hắn si mê, mà giờ chỉ là một mớ thịt rữa nát, trong mắt vẫn đục, da tím bầm và bong chóc từng mảng như sắp rơi ra. Thứ sinh vật đó ngồi xổm xuống trước mặt hắn thều thào nói. Phải, tôi đã sai khi phản bội anh, nhưng tôi đã chết rồi. Chết mà hồn vẫn chẳng thể yên. Đừng trách tôi sẽ dẫn anh đi cùng. Long ôm tay, không biết từ khi nào nước tiểu đã chảy đầy quần. Tao không cố ý, là mày ép tao mà. Mày là người khiến tao nổi điên. Tao không cố ý. Bất chợt, từ tường, từ trần nhà, từ những khe hở của song sắt, hàng trăm bóng tay trắng bệch vươn ra chạm vào người hắn. Chúng thì thầm, rên rỉ, gọi tên hắn như đồng thanh từ địa ngục. Long gào lên, chồm dậy, lao đầu vào vách tường xi măng. Biến đi, tao không muốn thấy mày nữa. Tao phải thoát khỏi cái này. Đầu Long đập mạnh vào bức tường, âm thanh chát chúa vang lên, xen kẽ là tiếng xương sọ bị nứt. Cú đập khiến cả cơ thể hắn khựng lại trong tích tắc, rồi run rẩy như một con rối đứt dây, cục xuống nền đất lạnh ngắt. Chán hắn rách toạc, máu đặc sệt rỉ ra từng dòng, trườn qua sống mũi, thấm vào mắt, nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn. Hắn chớp mắt lần cuối, nhìn chằm chằm vào cái bóng ma đang vừa cười vừa khóc như điên dại. Phải rồi, Hà Anh có từng yêu hắn thật lòng chưa? Phải chăng nếu khi ấy hắn ta lý trí hơn một chút thì sự tình đã không đến mức này? nhưng hối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Sau đó thầy cậu cũng làm lễ để siêu độ cho vong hồn kia. Chừng một tuần sau, khi mọi chuyện dường như đã tạm lắng xuống, mình nhận được cuộc gọi từ cơ quan điều tra. Giọng nói bên kia nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được sự nghiêm túc. Chúng tôi đã có kết quả giám định ADN, cậu có thể ghé qua nhận thông tin. Buổi chiều hôm ấy trời mưa lâm râm, đường xá ướt sũng. Mình lặng lẽ đạp xe đến trụ sở công an huyện. Viên cán bộ trực hôm ấy đưa cho cậu một tệp tài liệu mỏng. Mắt nhìn cậu với ánh nhìn vừa ái ngại vừa cảm thông. Mình run run lật ra trang đầu tiên. Mắt cậu lướt qua những thuật ngữ chuyên môn rối rắm, rồi dừng lại ở dòng chữ rõ ràng như một nhát dao cắt ngang tim. Mẫu xương số hiệu 04 và mẫu tóc đối chiếu của đối tượng Minh có kết quả trùng khớp với xác suất quan hệ huyết thống trực hệ rất cao, 89,85%. Cổ họng nghẹn lại, Minh lùi một bước, bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Cậu không biết nên khóc hay nên cười vì cảm xúc vỡ òa đang giằng xé cả lồng ngực. Hóa ra linh cảm của cậu không sai, bộ xương kia chính là chị gái đã bỏ nhà ra đi của cậu. Rồi như nhớ ra, viên cảnh sát nói thêm. À, phải rồi, Long đã tự tử khi đang bị giam giữ ở trong trại giam. Mình sững người, đáy mắt hiện lên chút thương xót nhưng cũng rất nhanh tan biến. Dù anh ta là kẻ đáng thương vì bị phản bội khi yêu, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, không thể lấy lý do đó để biện minh cho hành động máu lạnh của mình được. Sau khi hoàn tất thủ tục giám định, cảnh sát chính thức bàn giao bộ hài cốt cho Minh. Họ cẩn thận đặt từng mảnh xương đã được làm sạch vào một chiếc hòm gỗ nhỏ, bọc kín trong lớp vải trắng tinh tươm. Mình mang đi hỏa táng, cầm hũ cho cốt trong tay, rồi ngay trong đêm bắt xe khách về quê báo tin cho mẹ. Mẹ cậu suy sụp đến mức khóc tới ngất, nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật. Bà tự tay chôn hũ cho cốt, ngày ngày cầu nguyện cho Hà Anh được đầu thai chuyển kiếp vào một gia đình tốt hơn. Bà tự tay chôn hũ cho cốt, vừa chôn vừa nức nở. Có phải do mẹ không giữ được hạnh phúc gia đình nên chị con mới vậy đúng không? Mình đứng sau lưng không nói gì. Cậu chỉ im lặng, nhìn bờ vai mẹ run lên trong tiếng khóc nghẹn. Từ ngày chị rời khỏi nhà, mẹ luôn canh cánh trong lòng nỗi day dứt, tự trách mình chưa đủ tốt để giữ gìn hạnh phúc của một gia đình. Giờ đây khi sự thật về cái chết của chị được sáng tỏ, nỗi đau trong bà như sâu thêm. Bà cho rằng chính những khoảng trống trong tổ ấm, những thiếu hụt yêu thương của cha mẹ ngày xưa đã khiến chị lớn lên trong chênh vênh, đánh mất phương hướng khi đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời. Khi ngôi mộ nhỏ của Hà Anh được dựng xong, mình chắp tay lặng lẽ. Một làn gió mát lướt qua, đưa theo mùi cỏ dại man mát. Cậu thầm thì: kiếp sau, chị hãy sống thật tốt nhé. Trước khi quay đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa chiều tà nhòe nắng, cậu thoáng thấy một bóng người mặc váy trắng mờ ảo đứng bên ngôi mộ của chị. Mái tóc dài của cô gái bay nhẹ theo gió, môi nở nụ cười tinh nghịch như thời còn non trẻ. Khép lại ký ức đau thương, mình tiếp tục lên thành phố làm việc, bắt đầu chuỗi ngày tìm nhà. Lần này rút kinh nghiệm từ đợt trước, cậu chẳng ham rẻ nữa, chọn ngay một căn nhà tuy hơi đắt một chút, nhưng gọn gàng sạch sẽ và ở gần trung tâm thành phố. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Nguyên Vũ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon.